Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 580. Nơi hạ lạc của Lang Vương. Đùng đùng đùng. Một tràn tiếng pháo đinh tai nhức ức không ngừng vang lên trong cửu phủ và võ quán. Sau đó, cả thành thị liên tiếp vang lên vô số tiếng pháo giòn giã. Sau khi đàn thú bị tiêu diệt toàn bộ, cả miền Tây Thành đều lâm vào trạng thái phấn khích đặc biệt. Các cư dân trong thành dùng loại phương thức này để xua tan đi tâm tình khẩn trương và lo lắng ở trong lòng. Trong cửu phủ lại càng náo nhiệt phi thường, nhân vật có máu mặt trong thành miền Tây đều dùng trăm phương ngàn kế muốn chen được vào bên trong, chỉ lo không thể bái kiến được vị linh khí sư siêu phẩm cường đại đó. Nhưng chỉ cần có thể nghe ngóng được một chút tin tức liên quan tới hắn thì những người này đã hài lòng lắm rồi. Lúc này, được hoan nghênh nhất trong cả miền Tây Thành không nghi ngờ gì nữa chính là những gia nhân của cửu phủ. Mỗi một người ra ngoài mua đồ hoặc là làm việc cho dù chỉ là một tiểu gia đình nho nhỏ đều sẽ được vô số người vây quanh, hơn nữa còn hỏi thăm về chuyện của Trịnh Hạo Thiên. Tuy trong những gia đình này tuyệt đại đa số không có được mấy người tận mắt nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên, nhưng khi nói tới vị cô gia tương lai của cửu phủ, bọn họ lại mặt mày hớn hở, nước miếng văng tung tóe. Trịnh Hạo Thiên ở trong miệng họ tựa hồ như biến thành một nhân vật siêu cấp hùng bá đại linh giới, không ai địch nổi. Mà trên thực tế, vị nam tử trẻ tuổi đã khiến cả nội thành miền Tây rơi vào tình trạng sôi sục. Lại đang ngồi trong nội viện của cửu phủ bồi bạn với phụ thân của mình. Hai cha con họ mỗi người cầm một bộ công cụ, hí hoái trên hai khối gỗ lớn. Cuối cùng Trịnh Hạo Thiên thở hắt ra một hơi thổi vụn gỗ bên trên sau đó mỉm cười nói. Cha con làm xong trước rồi. Trịnh Thành Liêm ngừng tay đi tới trước mặt Trịnh Hạo Thiên nhìn một lúc lâu thở dài, nói. Đối với thợ mộc chúng ta mà nói, cửa chính và cửa sổ là đồ vật dễ kiểm tra được kiến thức cơ bản nhất. Ai cánh cửa đặc biệt mà con làm so với cha thì nhanh hơn nhiều, cũng chắc chắn hơn nhiều. Tuy trên chi tiết còn có cải tiến, nhưng ông ta gật mạnh đầu, vui mừng nói. Con đã xuất sư rồi, thủ nghệ của Trịnh gia chúng ta đã có thể truyền thử tiếp rồi, người làm cha như ta cũng tính là được yên tâm. Trịnh gia từ sau khi tới Hàn Lâm tiểu linh giới, luôn lấy nghề mộc làm gia truyền. Thân phận của Trịnh Hạo Thiên hiện giờ đã hoàn toàn khác, nhưng hắn lại biết tâm tư của phụ thân là không muốn để cho thủ nghệ của gia tộc thất truyền, cho nên mới cố ý làm những thứ này để cho lão nhân gia được vui vẻ. Tuy nói tay nghề thợ mộc thì Trịnh Hạo Thiên bất kể là như thế nào, cũng không bằng được phụ thân có tích lũy mấy chục năm. Nhưng thân là một tu luyện giả bát giai, nhãn lực và thủ lực của Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối hơn hẳn phụ thân của mình, trò giỏi hơn thầy thì cũng không có gì là lạ. Mỉm cười Trịnh Hạo Thiên nói. Cha yên tâm đi, thủ nghệ của Trịnh gia tuyệt đối sẽ không thất truyền đâu, cháu chắc chút chít của cha đều sẽ học được. Trịnh Thành Liêm bật cười, mắng. Thằng tiểu tử này trước tiên cứ sinh cho ta một đứa cháu đi rồi hãng nói. Trịnh Hạo Thiên cười nói. Cha, Hải Nhi lần này về chính là muốn đón cha tới Đại Linh Giới. Hoàn cảnh và linh lực ở nơi đó đối với thân thể có lợi ích rất lớn, sinh hoạt ở đó có thể giúp cha kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa, hắn dừng lại một chút, mặt đỏ lên, hạ giọng nói. Hơn nữa Hải Nhi còn định một khi tấn thăng linh thể sẽ thành hôn với Hinh Dư. Trịnh Thành Liêm mặt mày tươi rói, ông ta cười to, nói. Được, con đã có phần hiếu tâm này thì vi phụ tất nhiên sẽ thanh toàn cho con. Ông ta lại cười ha ha. Đúng rồi, cái linh thể gì đó của con đã sắp tấn thăng chưa để vi phụ có thể sớm được bế cháu. Trịnh Hạo Thiên ngây ra, không khỏi cười khổ không thôi. Tuy hắn có lòng tự tin kiên định, mình nhất định có thể tấn thăng linh thể. Nhưng chuyện này lại không phải dễ dàng như phụ thân nghĩ, tâm nguyện này của lão phụ. Sợ là rất khó hoàn thành được trong thời gian ngắn. Bởi vì án chiếu theo kế hoạch của hắn, phải đợi sau khi cửu hình dư cũng tấn thăng lên cảnh giới linh thế, hai người hợp với nhau thì mới có thể suy nghĩ đến chuyện có con. Tâm niệm của hắn xoay chuyển như điện, vành tay hơi động đậy, đột nhiên cười nói. Tư Vịnh, ngươi lén lén lút lút ở đó làm gì thế? Còn không mau ra đây. Một bóng người to cao từ dưới bóng cây bước ra, Cửu Tư Vịnh hiện giờ không còn là tiểu hài tử như ngày xưa nữa, mà đã trở thành một nam tử hán chân chính. Chỉ là địa vị hiện giờ giữa hai người họ đã phát sinh chuyển biến nghiêng trời lệch đất, biểu hiện của Cửu Tư Vịnh ở trước mặt Trình Hạo Thiên đã ổn trọng hơn lúc còn nhỏ cả trăm lần. Tỷ! À, Trình công tử, gia phủ có lời mời. Trình Thành Liêm cười ha ha, nói. Hạo Thiên, là cầu lão gia tử cho gọi, con mau đi đi. Trình Hạo Thiên mặt hơi đỏ lên, nói. Vâng. Theo Cửu Tư Vịnh mặt mày tươi cười bước ra khỏi viện lạc, Trình Hạo Thiên hỏi khẽ. Tư Vịnh, lệnh tôn tìm ta có chuyện gì? Cửu Tư Vịnh nhún vai, nói. Tỷ phu, ta cũng không rõ, chắc là chuyện có liên quan tới tỷ tỷ. Trình Hạo Thiên gật đầu khẽ một cái. Một lát sau, Trình Hạo Thiên đã tới chủ thính của Cửu phủ. Ở đây, Cửu Đường Cổ và Cửu Hinh Dư sớm đã đợi từ lâu. Sau khi thấy Trình Hạo Thiên, trên mặt Cửu Đường Cổ lập tức lộ ra nụ cười hòa ái. Trình Hiền Chất, những chuyện của các ngươi trong Đại Linh Giới lão phu đã biết rồi. Ông ta chậm rãi gật đầu, cảm khái vạn phần nói. Lão phu vốn cho rằng phải đợi ở Tiểu Linh Giới 10 năm nữa mới có cơ hội trở về Đại Linh Giới, nhưng không ngờ mới chỉ có 4 năm đã được như ước nguyện rồi. Trình Hạo Thiên ngây ra, ánh mắt nhìn về phía Cửu Hinh Dư, chỉ thấy nàng ta từ từ gật đầu một cái, lập tức hiểu rằng Cửu Hinh Dư đã nói quyết định của Miêu Kiếm Cương cho phụ thân của nàng ta. Cửu Đường Cổ cảm thán một lát, đột nhiên ánh mắt nghiêm lại, nói. Hiền Chất, lần này ngươi đại phát thần uy, một mẻ quét sạch đàn thú ở ngoài thành quả thật là không dễ. Ông ta ngừng lại một lát rồi chậm rãi hỏi. Không biết Hiền Chất ở bên trong có từng phát hiện ra yêu thú gì đặc biệt không? Trình Hạo Thiên trong lòng hoài nghi, nhưng lại không chút do dự nói. Tiểu Chất lúc đó chỉ muốn tận diệt đàn thú, không lưu ý gì thêm. Lông mày Cửu Đường Cổ nhíu lại cười khổ, nói. Lão phu biết Hiền Chất trong lòng có nghi hoặc, có điều có một chuyện không hỏi rõ thì trong lòng lão phu không yên. Bá phụ có lời gì xin cứ nói thẳng. Cửu Đường Cổ do dự một lát, cuối cùng cũng nói. Hiền Chất chắc không biết, trước khi ngươi xuất thủ, những cử lang ở thâm sơn đó từng đằng không bay lên dưới sự gia trì của lang vô sư bay lên đầu thành. Ông ta đem tình hình chiến đấu trước đây kể lại kỹ càng một lượt, hơn nữa còn đặc biệt nhắc tới truyền thuyết lang vô sư dưới chân núi Hùng Lang. Trình Hạo Thiên và Cửu Hinh Dư đều kinh dị không thôi, con lang vô sư này không ngờ có thể giúp đàn sói có năng lực phi hành, loại năng lực này thực sự là quá đáng sợ rồi. Tựa hồ như nhìn ra suy nghĩ trong lòng họ, Cửu Đường Cổ mỉm cười, nói. Các ngươi cũng không cần phải quá lo lắng, lang vô sư kỳ thực cũng giống như là bạch nhãn lang vương vậy, cũng chỉ có vào khi thống soái đàn sói thì mới có thể phát huy được loại lực lượng bất khả tư nghị này. Nếu đơn đả độc đấu hoặc là thống soái đàn thú khác thì không còn giữ được loại uy năng nghịch thiên này nữa. Hai người bọn Trình Hạo Thiên lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lần này sau khi trải qua sự sát lục vô tình của Trình Hạo Thiên, thâm sơn cử lang đã tử thương gần hết. Tuy nói là trong núi khẳng định còn tồn tại số lượng cử lang không nhỏ, nhưng để hình thành được quy mô như vậy nữa, sợ rằng cũng phải mất mấy chục năm. Cửu Đường Cổ thở dài một tiếng, nói. Chúng ta đã quét dọn chiến trường, nhưng không phải hiện ra tung tích của lang vô sư, cho nên. Trình Hạo Thiên ngạc nhiên nói. Bá phụ, ngài nói là lang vô sư đã chạy rồi ư? Cửu Đường Cổ chậm rãi gật đầu, nói. Lang vô sư không phải là yêu thú bình thường, nó có năng lực cực kỳ cường đại và dũng dị, cho dù là nghĩ cách thoát thân cũng không phải là chuyện gì khó. Ai? Nếu để mặc cho nó cơ hội ẩn nấp trong sơn cốc đợi ngày đông sơn tái khởi, lão phu thực sự là vô cùng lo lắng. Trình Hạo Thiên lập tức hiểu được ý tứ của ông ta, hắn cười nói. Xin bá phụ yên tâm, tiểu chất ngày mai sẽ vào thâm sơn, xem có thể tìm thấy chút dấu vết nào không. Hắn dừng lại một chút rồi nói. Nơi này là gia hương của tiểu chất, dạng uy hiếp này bất kể là như thế nào cũng không thể lưu lại. Cửu Đường Cổ cười dài, mặt mày vui vẻ yên tâm. Tuy thực lực của Trình Hạo Thiên hiện tại đã vượt xa ông ta, nhưng vẫn biểu hiện ra vẻ cung kính hữu lễ, khiến ông ta rất mừng. Cầu Hinh Dư đột nhiên mở miệng nói. Hạo Thiên, huynh không phải là có đồ vật muốn tặng cho phụ thân sao? Giọng nói của nàng ta nhẹ nhàng mà đầy mị lực kỳ dị, có thể khiến người ta trong bất chi bất giác bị ảnh hưởng mạnh. Trình Hạo Thiên gật đầu thật mạnh, lúc chìa tay ra đã có thêm 10 tấm phù triện. Hắn cung kính đưa phù triện tới trước mặt Cửu Đường Cổ. Bá phụ, chủ tu của tiểu chất ở trong đại linh giới chính là Ngọc Phù Sư, những phù triện này đều là tiểu chất đặc ý luyện chế mà thành để hiếu kính với bá phụ bá mẫu, xin bá phụ vui lòng nhận cho. Cửu Đường Cổ mắt sáng lên, ông ta chỉ bàn tay có chút run rẩy ra nhận lấy mấy tấm phù triện. Lật từng tấm ra xem kỹ càng, trên mặt ông ta lộ ra vẻ cuồng hỉ khó có thể che giấu. Một hồi lâu sau, ông ta nhìn chằm chằm vào Trình Hạo Thiên, nói: "Hiền chất, đa tạ." Trong tay ông ta không ngờ là đúng 10 tấm Đại Quang Minh phù triện cực phẩm thập giai. Mẫu thân Miêu Bồi Hương của Cửu Hinh Dư bởi vì lúc tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma, tuy may mắn bảo toàn được tính mạng, nhưng bị lưu lại ẩn tận khó có thể trị dứt. Nhưng sau khi có những tấm Đại Quang Minh phù triện này, muốn trị khỏi những ẩn tật này đã là chuyện hết sức dễ dàng. Lúc này, trong ánh mắt của phụ tử Cửu Đường Cổ đang nhìn Trình Hạo Thiên đã tràn ngập vẻ hài lòng và cảm kích, mà Cửu Đường Cổ ở trong lòng ngấm ngầm đắc ý, có con rể như thế này thì còn cầu gì nữa. Chiến Thiên. Tác giả: T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 581. Nhân lang thập giai. Dưới chân Hùng Lang Sơn, vách núi dựng đứng, giống như là ai đó dùng búa lớn khảm đi phân nửa, từ trên xuống dưới thẳng tắp, vô cùng hiểm trở. Lúc thợ săn bình thường đi tới nơi này đều rụt rè cẩn thận toàn thân giới bị. Bởi vì ở nơi này không chỉ cần phải đề phòng dã thú hung mãnh ẩn nấp ở khắp nơi, mà còn phải tùy thời chú ý tới hoàn cảnh ở xung quanh, chỉ cần hơi không cẩn thận một chút, có thể sẽ bị rơi xuống vực sâu, đến xương cốt cũng chẳng còn. Song bên trên huyền nhai cao ngàn trượng, trong núi đá gồ về lúc này lại truyền ra mấy tiếng cười sang sảng. Trình Hạo Thiên, Cửu Hinh Dư, Dư Uy Hoa và Lâm Đình bốn người vơ u, v, quy, quy, đi vơ u. Vê quy quy cười, bọn họ không hề để tâm tới sự nguy hiểm ở trong ngọn núi này. Đối với ba người Trịnh Hảo Thiên, Dư Uy Hoa và Lâm Đình mà nói, ngọn núi này giống như là quê hương của họ vậy. Một khi tiến vào đây, giống như là cá gặp nước, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lâm Đình, ngươi nói xem chúng ta có thể tìm thấy con lang vu sư đó không? Trịnh Hảo Thiên cười ha ha hỏi. Lâm Đình nhích mép cười, nói: con nghiệt chướng này cho dù biến thành yêu thú, nhưng thủy chung không hết được lang tính, chỉ cần nó còn ở trong Hùng Lang Sơn chúng ta nhất định có thể tìm ra nó. Đây chính là sự tự tin của con nhà thợ săn, cho dù là trong núi lớn rộng lớn vô biên, bọn họ cũng có lòng tin cường đại có thể tìm được mục tiêu. Dư Uy Hoa gãi gãi đầu, nói: Hạo Thiên, con lang vu sư đó làm thế nào mà thoát khỏi được cảm ứng của ngươi vậy? Trình Hạo Thiên nhíu mày, nói: ta cũng không thể xác định được, nhưng bá phụ không tìm được thi thể của con gia hỏa này ở trong đàn thú, vậy thì nó khẳng định đã chạy rồi. Lâm Đình bật cười, nói: lang vu sư có thể trở thành truyền thuyết của Hùng Lang Sơn, khẳng định sẽ có chỗ đặc biệt. Có điều, trong mắt gã mơ hồ lóe ra một tia sáng, nói: ta không tin, một con gia hỏa vơ u, v, quy, quy tiến giai lên yêu thú lại có thể thoát khỏi được tay của ta. Trong ba người họ, kinh nghiệm về sinh nhai trong rừng rậm của Lâm Đình là phong phú nhất, truy tung con mồi lại càng chưa lần nào thất thủ. Tuy lúc này bọn họ phải đối phó với lang vu sư trong truyền thuyết, nhưng hiện giờ bản thân ba người họ đã là hơn xa trước kia, cho nên tới tận thời khắc này, bọn vẫn cứ cười nói vui vẻ, không hề bận tâm tới con lang vu sư chưa từng gặp mặt đó. Lâm Đình đi trước dẫn đầu, bốn người rảo bước đi nhanh, Cửu Hinh Dư và Trịnh Hạo Thiên đi sau cùng, nhìn Lâm Đình vòng đông quẹo tây, tuy trong lòng không hiểu, nhưng vẫn không mở miệng hỏi. Bởi vì hắn biết, nếu như không phải là nắm chắc, Lâm Đình sẽ không khẳng định như vậy. Một tiếng sau, Lâm Đình đột nhiên dừng bước, trên mặt gã lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, vẻ kinh ngạc này dần dần biến thành ngưng trọng. Ánh mắt của Trịnh Hảo Thiên nghiêm lại, nói: "Sao thế?" Lâm Đình trầm giọng bảo: "Hoàn cảnh nơi này không đúng." Trịnh Hảo Thiên, Dư Uy Hoa dõi mắt nhìn ra xa, tuy nói rừng cây nơi đây rậm rạp, không thể nhìn ra được quá xa, nhưng bọn họ vẫn phát hiện ra một chút dấu vết. Rừng cây rậm rạp ở phía trước bọn họ nhìn sao cũng thấy có chút không được bình thường cho lắm. Hơi trầm ngâm một chút, Trịnh Hảo Thiên búng ngón tay, một tấm quang đạn phù triện lập tức rách ra, linh lực cường đại tuôn ra, một đạo quang đạn to cỡ trái bóng bàn đã thoát tay bay đi, bắn lên rừng cây ở đối diện. Đương nhiên, lúc Trịnh Hảo Thiên xuất thủ cũng khá khắc chế, tấm quang đạn phù triện này là loại có uy lực nhỏ nhất trong tất cả các phù lục. Có điều, loại hành vi này của hắn nếu để tu luyện giả bát giai hơi nghèo khó một chút khác nhìn thấy, khẳng định sẽ chửi thầm ở trong bụng rằng tên gia hỏa này quá xa xỉ và lãng phí. Rầm. Quang đạn không chút trở ngại bắn lên rừng cây, nhưng chuyện tiếp theo lại khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ. Quả quang đạn đó không ngờ không phải nổ tung ngay lập tức mà sau khi bay về phía trước thêm mấy trượng, mới không biết chạm phải thứ gì đó mà bị dẫn nổ. Mà ở trước mặt, bất kể là quang đạn chạm vào cây đại thụ nào cũng đều xuyên thẳng qua, căn bản không gặp chút trở ngại nào. Ảo thuật. Lâm Đình thốt lên. Con lang vu sư đó không ngờ lại nắm được cả ảo thuật. Mấy người bọn họ ở trên Hùng Lang Sơn săn giết được vô số vật săn, tất nhiên biết trong khu vực này căn bản không có sự tồn tại của ảo thuật gì cả. Cách giải thích duy nhất chính là có yêu thú sở trò vượt. Cầu Hinh Tử nhìn tràng cảnh hư ảo ở trước mặt, sắc mặt của nàng ta đột nhiên biến đổi, nói: "Hảo Thiên, Mạc Nhi muội muội nói, nàng ta muốn tiến vào xem." "Mạc Nhi muốn tiến vào ư?" Trịnh Hảo Thiên kinh ngạc hỏi. Lai lịch của Trang Mạc Mạc rất thần bí, Mạc chắc từ khi rời khỏi Vạn Kiếm Các liền theo họ đi phiêu bạt tứ xứ, nhưng trước giờ chưa từng đề xuất yêu cầu gì, mà lần này nàng ta không ngờ lại phá lệ. Cầu Hinh Dư chậm rãi gật đầu, nói: "Mạc Nhi nói, muội ấy cảm thấy một loại vị đạo quen thuộc ở trong đây, cho nên muốn thăm dò ngọn nguồn." Hai mắt Trịnh Hảo Thiên mơ hồ sáng lên, lúc nhìn Cầu Hinh Dư không ngờ lại không hẹn mà cùng nhớ tới cái huyệt động thần bí đó. Cực âm nội mị thuật, đây là truyền thừa mà Cầu Hinh Dư nhận được ở đó. Mà Trang Mạt Mạt sở dĩ có thể chấp nhận bọn họ cũng chính là bởi vì môn công pháp thần bí này. Không nghi ngờ gì nữa, giữa hai cái tất có một mối liên hệ nhất định. Đi! Trịnh Hảo Thiên quyết định rất nhanh, đạp ra một bước, cứ vậy bước vào trong ảo cảnh. Ba người bọn Dư Uy Hoa nhìn nhau đồng thời lên theo. Tuy tiến vào hoàn cảnh do người khác bố trí là một việc khá nguy hiểm, nhưng mọi người ở nơi này ai ai cũng có chỗ dựa cực lớn. Trong hai mắt Trịnh Hảo Thiên mơ hồ dấy lên một tia ánh sáng kỳ dị, trong mắt hắn không ngờ lại lấp lánh một tia sáng màu vàng kim và một chút ánh sáng sâu thẳm đen tối. Mà lúc này trong mắt của Trịnh Hảo Thiên, những ảo giác thần kỳ đó đã biến mất sạch, hai mắt hắn giống như là có hiệu quả đặc thù không gì sánh được, có thể nhìn thấu hết tất cả hư ảo. Đây chính là hiệu quả đặc thù của kết hợp lực lượng của Thiên Bằng Chi Mục và Mộng Yểm với nhau. Bản thân Thiên Bằng Chi Mục đã có sự huyền bí vô cùng, mà Mộng Yểm chính là lão tổ tông sử dụng ảo cảnh, dưới sự kết hợp của hai cái Trịnh Hảo Thiên đã rất khó bị thứ gì mê hoặc. Đột nhiên Trịnh Hảo Thiên dừng bước, hắn trầm giọng nói: "Không đúng." Mọi người trong lòng hơi kinh hãi, chuyện có thể khiến Trịnh Hảo Thiên biến sắc tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. "Hảo Thiên, sao vậy?" Lâm Đình hỏi. "Ảo giác này không phải là lang vu sư bố trí. Ngươi làm sao có thể khẳng định được?" "Bởi vì đây là một ảo trận." Trịnh Hảo Thiên không chút do dự nói. "Nếu như ta không cảm ứng lầm, thời gian tồn tại của ảo trận này rất lâu." Lâm Đình và Dư Uy Hoa ngơ ngác nhìn nhau, ở địa phương này không ngờ còn tồn tại một ảo trận thời gian dài. May mà lúc bọn họ săn thú trước đây không đi sâu vào tận nơi này, Nếu không muốn bình an thoát thân sợ là không được dễ dàng. Trận này tuy không phải là Lang Vu Sư bố trí, nhưng lại tránh không khỏi có liên quan tới nó. Cầu Hinh Dư đột nhiên mở miệng nói. Dư Uy Hoa chớp chớp đôi mắt to, nói. Ngươi sao biết được? Cầu Hinh Dư cười uyển chuyển nói. Bởi vì trận đồ này tuy tồn tại nhiều năm, nhưng lại là gần đây mới được kích phát ra. Ha ha, ở trên núi trừ con Lang Vu Sư đó ra thì sợ là cũng không có loại yêu thú thứ hai nào có thể làm được đến thế này đâu. Gào gào. Đúng là lúc Cửu Hinh Dư vương u, v, quy, quy, dứt lời, một tiếng sói tru thê lương từ phương xa vang lên. Trong thanh âm này tựa hồ như tràn đầy một loại vị đạo gây hấn, giống như là một con cử lang đã biết bọn họ tới, hơn nữa ở đó phát ra lời khiêu chiến. Trình Hảo Thiên bật cười, nói. Con nhiệt chướng này, lần trước để ngươi may mắn chạy thoát, hiện tại không ngờ còn dám giễu võ Dương Oai, thật đúng là chán sống rồi. Quả thật, nếu như con lang vu sư này sau lần chạy thoát trước lập tức cao chạy xa bay, vậy thì Trình Hảo Thiên cũng chưa chắc có thể tìm được nó. Nhưng lúc này nó không những quay lại Hùng Lang Sơn, hơn nữa còn quang minh chính đại chu chéo khiêu chiến, tất nhiên khiến bọn họ trong lòng cảm thấy tức giận. Thân hình khẽ động, thân thể của Trình Hảo Thiên đã hóa thành một luồng ánh sáng, giống như cuồng phong bay về đằng xa. Ba người Cửu Hinh Dư nhìn nhau, bọn họ đều khẽ lắc đầu, rồi vẫn không nhanh không chậm đi theo. Trình Hảo Thiên là một vị tu luyện giả bát giai, hơn nữa thực lực của hắn hơn xa bát giai bình thường. Trong đại bỉ thập niên của Vạn Kiếm Tông, hắn đã đánh bại vô số cường giả thập giai. Cho nên trong Hàn Lâm tiểu linh giới, bọn họ tin rằng Trình Hảo Thiên tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm gì. Song chỉ sau mấy cái hít thở, bọn họ đã nghe thấy tiếng cuồng nộ từ phương xa bạo phát ra. Sắc mặt của ba người họ đồng thời biến đổi, cơ hồ là cùng lúc ba người bọn họ đã thi triển thủ đoạn của mình trong khoảng thời gian ngắn nhất để thăng tốc độ lên cực hạn, bay về phía truyền ra thanh âm. Chỉ một lát sau, bọn họ đã tới đầu kia của ảo trận. Lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, bất chi bất giác đã tiến vào một sơn cốc. Bên trong sơn cốc này quả thật là không có nổi một ngọn cỏ. Có điều ở dưới chân họ lại vẽ đầy các loại trận đồ ly kỳ cổ quái. Cửu Hinh Dư chủ tu trận đồ chi đạo, ánh mắt của nàng ta quét qua bên dưới chân, trong lòng chấn động kịch liệt. Trận đồ ở nơi này được vẽ huyền diệu tuyệt luôn, mỗi một đường hoa văn đều giống như có sinh mệnh độc lập, biểu đạt một loại lực lượng nào đó trong thiên địa qua loại phương thức này một cách viên mãn. Nàng ta lập tức minh bạch, người có thể vẽ ra bức trận đồ này tạo nghệ trên trận pháp hơn xa mình mấy trăm lần. Gào gào. Lại một tiếng sói tru từ phía trước truyền tới. Ba người đồng thời dõi mắt nhìn, ở chính giữa sơn cốc Trình Hảo Thiên cùng một con cử lang đang đứng đối mặt với nhau. Song phương đều cẩn thận dè dặt giới bị, mà quanh người Trình Hảo Thiên dâng lên ức vạn kiếm hải, từ đó có thể thấy được con cử lang này đã tạo cho hắn áp lực bao lớn. Dư Uy Hoa ngây ra, cao giọng hét. Hảo Thiên, ngươi còn chần chừ gì nữa, mau. Hét đến đây thì đột nhiên mắt trợn trừng lên, nhìn về con nhân lang ở nơi xa xa với vẻ khó tin. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện trên người con nhân lang này không ngờ có đúng 10 tầng quầng sáng. 10 tầng, đây chính là cực hạn mà yêu thú bình thường có thể đạt đến rồi. Nếu như ở đại linh giới gặp một con yêu thú như thế này, bọn họ tuyệt sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nơi này là tiểu linh giới, là một thế giới mà thiên địa linh lực rất thiếu thốn, ở nơi này, làm sao có thể đản sinh ra yêu thú thập giai? Các người đừng qua đây. Trình Hảo Thiên nhìn chằm chằm vào con nhân lang thập giai đó không chớp mắt, nói. Nơi này có gì đó cổ quái. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơi Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 582. Trận đồ chi uy. Nói thử, đương nhiên là có cổ quái rồi. Dư Uy Hoa tức giận quát. Con nhân lang đáng ghét này sao có thể đột nhiên tấn thăng thập giai?

vậy thì lúc này sợ rằng sớm đã đứt hết kinh mạch mà chết rồi. Nhưng sau khi những lượng lượng này tràn vào trong thân thể hắn, lực lượng quang ám ở trong đan điền và não vực của Trình Hạo Thiên đột nhiên bạo phát ra. Đặc biệt là đan điền tựa hồ như đột nhiên hóa thành một cái động không đáy hút hết lực lượng khí thế cuồng bạo đó vào trong. Dung lượng đan điền của một người luôn có hạn, nhưng đan điền của hắn vào thời khắc này lại tạo cho hắn một loại cảm giác quái dị như vĩnh viễn không bao giờ đầy. Trong đan điền, bốn yêu phách điên cuồng gào thét, trên người chúng đều sáng lên, thân ảnh vốn có chút hư ảo dưới sự trùng kích của loại lực lượng này không ngờ lại dần dần biến thành có chút thực thể hóa. Bên trong khí xoáy, mộng yểm điên cuồng thét gào, hắc ám thần binh viên bát và huyết quang kích cùng điên cuồng hấp nạp lực lượng tới từ bên ngoài này. Cố lực lượng này tựa hồ là một cố lực lượng cơ bản nhất, bất kể là bị lực lượng của thuộc tính nào hấp thu cũng đều không sản sinh ra bất kỳ cảm giác bài xích nào. Gừ! Tiếng giống như kinh thiên động địa ở trong đan điền vang lên. Bốn yêu phách đồng thời giống giận, thanh âm của chúng hóa thành một thể một cách hiếm có, giống như là dưới sự áp bức và dẫn dắt của loại lực lượng này, bọn chúng cuối cùng cũng đành đồng tâm hiệp lực tiến hành chống đỡ. Thân thể của Trình Hạo Thiên run rẩy kịch liệt, tai mắt mũi miệng của hắn đều đã ớ máu, nhưng trong mắt hắn lại lấp lánh vẻ hưng phấn. Cửu giai, cực hạn của luyện yêu võ giả bát giai vào thời khắc này đã được trùng phá. Có điều, lực lượng từ ngoại giới hùng dũng tràn vào vẫn chưa ngừng, lực lượng giống như là sóng biển đó không ngừng trúng kích đan điền và khí xoáy của hắn. Thế giới quang ám trong não vực dưới tác dụng của ngoại lực cuối cùng cũng đan vào nhau, rồi nổ tung. Chiến thiên. Tác giả. Tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ thiên bạch hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 583. Cửu giai đỉnh phong. Trong rừng cây mênh mông bát ngát, từng cây đại thụ cao vút đứng sừng sững. Ở trong thiên địa tuy chúng không tính là cao, nhưng không ai khiến chúng có thể khom lưng cúi mình được. Bọn chúng ta đỡ ngươi, ngươi đỡ ta, giống như là gió xuân phấp phới, mềm dẻo tĩnh lặng, lại giống như là mây trắng trải khắp chân trời và dạng mây đỏ trên đỉnh núi. Đột nhiên, mảng rừng rập này tựa hồ như đã hóa thành một cự nhân đầy tinh lực, đầu đội trời chân đạp đất. Đây chính là rừng cây trong Hùng Lang Sơn, giống như có thể tồn tại tới tận ngày thế giới hủy diệt. Mà lúc này, trong một khu vực nào đó của Hùng Lang Sơn, lại phát sinh ra một chuyện khiến cho cả rừng cây đều chịu ảnh hưởng lớn. Hùng Lang Sơn, vào thời khắc này giống như sống dậy. Lực lượng sinh mệnh vô cùng vô tận từ các nơi của sơn mạch chậm rãi tụ lại, bọn chúng thông qua mạch đất chuyển đổi thành thiên địa linh lực cường đại. Hơn nữa còn liên tục không ngừng tràn vào trong một trận đồ nào đó. Mà lúc này, mấy người ở bên trong trận đồ đang nghiến răng nghiến lợi chống đỡ sự trùng kích của loại lực lượng khổng lồ đó. Loại lực lượng này không ngừng gột rửa thân thể họ, khiến cho tất cả của bọn họ đều trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đạt được sự rèn luyện tốt nhất. Tòa trận đồ này giống như là một cái lò luyện khổng lồ. Mà mấy người ở bên trong trận đồ thì giống như là sắt thường đặt ở trong lò, đang trải qua sự rèn gõ thiên chùy bách luyện. Nếu có thể chịu đựng được, vậy thì vào thời khắc bọn họ từ trong lò luyện đi ra sẽ biến thành thần binh cường đại. Ngược lại, nếu như bọn họ không thể chịu đựng được loại lực lượng khủng bố này, vậy thì cách đang đợi họ chính là sự hủy diệt. Loại thủ đoạn thông thiên lấy trận đồ làm lò luyện. Lấy vô số lực lượng sinh mệnh của tòa sơn mạch Hùng Lang này làm lửa lò, lấy thân thể của nhân loại làm sắt thép để rèn, chỉ sợ là ở trong đại linh giới cũng chưa từng được nghe nói tới. Nhưng hiện giờ, nó lại lặng lẽ xuất hiện ở bên trong Hàn Lâm tiểu linh giới vô danh. Phù phù phù. Hô hấp của bốn người Trình Hạo Thiên đều khó khắc chế được mà trở nên ồ ồ, da thịt trên người họ đều đã lờ mờ túa máu. Có thể kiên trì tới thời khắc này kỳ thực sớm đã vượt qua cực hạn mà bọn họ có thể đạt được rồi. Nếu như không phải là đan điền và quang ám thế giới bên trong cơ thể Trình Hạo Thiên thực sự là quái gì muốn chết thì e rằng bốn người bọn họ đều đã bảo thể mà chết, đến xương cốt cũng không còn rồi. Mà lúc này Trịnh Hạo Thiên đột nhiên hét lên một tiếng, 80 cái khí xoáy ở trong não vực sau khi hấp nạp đủ lực lượng cuối cùng cũng ầm ầm nổ tung. Thời gian hắn tấn thăng bát giai không dài, mà sự đề cao của các cấp trong tu luyện, muốn tấn thăng thì lực lượng tích lũy phải lớn hơn trước nhiều. Một linh khí sư bát giai, cho dù là thiên phú có mạnh đến thế nào, tuy luyện khắc khổ ra sao, ít nhất cũng cầm thời gian hơn một năm mới có thể gom góp đủ linh lực để trùng kích cửu giai. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lúc này lại dễ dàng hội tụ ra cỗ lực lượng này, hơn nữa lại thuận lợi như nước chảy thành sông trùng phá cực hạn của bát giai, khiến cho khí xoáy trong não vực nổ tung, rồi ngưng thành một thể. Trịnh Hạo Thiên hơi lắc đầu, một lát sau trong cái đầu đang lơ mơ muốn ngủ truyền tới một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Tất cả lực lượng đã ngưng tụ lại với nhau đột nhiên nổ tung, bọn chúng từ phân rồi hợp, từ hợp lại phân, giống như là trải qua một lần luân hồi vậy. Tất cả linh lực đột nhiên phân liệt, ở trong não vực của hắn hình thành đúng 90 cái khí xoáy. Cửu giai, linh khí sư. Vào thời khắc này, tiêu chuẩn linh lực của Trịnh Hạo Thiên cũng trùng phá cực hạn, tấn thăng cảnh giới cửu giai. Có điều tất cả vẫn chưa xong. Lực lượng từ ngoại giới vẫn ồ ạt đổ vào, giống như là vĩnh viễn không dừng. Tim của Trịnh Hạo Thiên bành trướng kịch liệt, hắn có một loại cảm giác mình tựa hồ như có thể không ngừng tấn thăng, thậm chí có thể đột phát tới cảnh giới linh thể. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên mà thôi, lập tức bị Trịnh Hạo Thiên đè nén xuống. Hắn liều mạng thu liếm tâm thần, cố gắng ước thúc lực lượng đang từ bên ngoài ùa vào. Rầm! Dưới sự chỉ dẫn của ý niệm của Trịnh Hạo Thiên, những lực lượng này bắt đầu không ngừng trùng kích giữa các khí xoáy mới. Chỉ trong nháy mắt, thông đạo giữa hai cái khí xoáy đã bị hắn thuận lợi đả thông. Nếu như để hắn từ từ dùng linh lực tiến hành câu thông và trùng kích, vậy thì muốn đả thông thông đạo đầu tiên giữa khí xoáy mới ít nhất cũng phải cần thời gian một tiếng trở lên. Nhưng lúc này dưới sự giúp đỡ của linh lực vô cùng vô tận của ngoại giới đó, trở ngại của thông đạo giữa các khí xoáy mới giống như là căn bản chưa từng tồn tại vậy, bị hắn đánh vỡ dễ như trở bàn tay. Sau khi thông đạo đầu tiên xuất hiện, linh lực cường đại đó giống như là nước tràn, men theo đường sông cố định chảy về những thông đạo mới khác. Ầm ầm ầm. Thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt, từng thông đạo mới xuất hiện ở trong não vực của Trịnh Hạo Thiên. Vốn cần ít nhất mấy tháng tới gian để tích lũy dần dần mới có thể thuận lợi mở ra thông đạo mới, nhưng giờ lại cứ vậy trong bất chi bất giác bị Trịnh Hạo Thiên thuận lợi gõ mở cánh cửa lớn, hơn nữa khiến cho linh lực giữa các bên thông suốt không bị ngăn trở. Cũng không biết lâu, giống như là chỉ trong có nháy mắt, mà lại giống như là qua cả thế kỷ. Trịnh Hạo Thiên đột nhiên phát hiện tất cả thông đạo khí xoáy bên trong não vực của mình đều đã hoàn thành câu thông. Có điều cho tới hiện tại, thiên địa chi lực từ ngoài giới tràn vào tựa hồ như vẫn không giảm đi một chút nào. Trong lòng hắn cười khổ không thôi, tòa trận đồ này rốt cuộc là thứ đồ chơi cường đại và cổ quái ra sao vậy, không ngờ lại có lực lượng bất khả tư nghị như vậy. Tới đây, hắn cũng coi như là hiểu được rồi, con lang vô sư cường đại đó rốt cuộc là làm thế nào mà thành được thập giai. Chỉ là con lang vô sư đó rõ ràng chưa kích phát ra hết được toàn bộ lực lượng trong trận đồ. Nếu không thì linh lực khổng lồ như vậy chảy vào trong cơ thể, chỉ sợ là sớm đã khiến nó nổ tung đến xương cốt cũng chẳng còn rồi. Lực lượng từ ngoài tới không ngừng tích lũy trong lòng Trịnh Hạo Thiên vương u. Vê quy quy kinh ngạc lại vơ u, vê quy quy, vui mừng. Hắn lờ mờ cảm thấy chân khí linh lực trong cơ thể của mình lúc này đều đã đạt tới một mức độ mới, thể hình của bốn yêu phách ở trong cơ thể đã trở nên vô cùng to lớn, tựa hồ như lại có thể tiến giai. Mà khí xoáy trong não vực thì cũng không chịu yếu thế, tốc độ xoay tròn của khí xoáy để cửu giai đã đạt tới cực hạn. Giống như là chỉ cần gia tăng một chút lực lượng sẽ tùy thời có thể tấn thăng lên thập giai vậy. Cảm thụ được biến hóa thần kỳ ở bên trong cơ thể, tâm niệm của hắn xoay chuyển nhanh như điện, chẳng lẽ thật sự có thể một phát trùng kích tới cảnh giới linh thể ư? Nhưng theo như hắn biết, ở loại địa phương tiểu linh giới này muốn tấn thăng linh thể chỉ sợ là còn chưa có tiền lệ thành công. Phúc, phúc, phúc. Đột nhiên Trịnh Hạo Thiên giật nảy mình, hắn dường như nghe thấy một loại thanh âm kỳ quái. Cái này tự hồ như trái tim của một loại sinh vật nào đó đang đập, nhưng lại rất mạnh mẽ có lực. Hắn lặng lặng lắng nghe, cả người giống như là chìm vào trong một loại cảnh giới thần kỳ nào đó, ngay cả những biến hóa dơ quy quy, a cơ biệt của bản thân cũng bị hắn hoàn toàn bỏ qua và tạm quên đi. Dần dần trong não hải của hắn hiện ra một bức tranh. Đây là một bức tranh sơn mạch to lớn, trong cả sơn mạch ẩn chứa vô số sinh vật hoặc là cường đại, hoặc là nhỏ yếu, bọn chúng đều có phương thức sinh tồn độc đáo của riêng mình ở bên trong tòa sơn mạch này. Bất kể là hung thú ở trên kim tự tháp cao nhất hay là những con kiến ẩn nấp bên trong huyệt động đều vì sự sinh tồn của chúng mà nỗ lực. Mà lúc này tiếng tim đập mạnh mẽ mà hữu lực đó lại vang lên. Vẻ mặt của Trịnh Hạo Thiên hoảng hốt, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại minh ngộ. Tim đập cái này. Không ngờ là tiếng tim đập của cả tòa đại sơn này. Ngọn núi mà bọn họ đang ở không ngờ lại giống như là một sinh vật, có tiếng tim đập mạnh mẽ mà hữu lực. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên chấn động, không thể nào duy trì được loại cảnh giới thần kỳ này nữa. Hắn hừ khẽ một tiếng, dòng suy nghĩ lập tức quay về. Mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, lực lượng từ bên ngoài ùa vào đã bắt đầu dần dần giảm bớt. Loại tốc độ giảm bớt này khá nhanh, cơ hồ là chỉ trong một khắc đã rút đi như thủy triều xuống. Vô số điểm sáng cường liệt từ trên cơ thể họ tiêu tán đi, những điểm sáng này lại một lần nữa chìm vào dưới mặt đất, không còn tồn tại nữa. Trịnh Hạo Thiên thở ra một hơi dài. Tuy hắn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn lập tức mở bừng hai mắt ra. Đảo mắt nhìn một vòng, sắc mặt của hắn hơi biến đổi. Lúc này những nơi mà hắn nhìn tới không ngờ đã xảy ra biến hóa rất lớn, khu rừng vốn cao vút, đầy sinh cơ vào lúc này không ngờ lại có cảm giác héo rũ. Hơn nữa, loại cảm giác này không chỉ là ở quanh người hắn, mà là trải khắp cả mảng rừng rậm vậy. Khiến người ta cảm thấy kinh hãi vô cùng. Ôi, đau chết mất. Một tiếng rên của Dư Uy Hoa đột nhiên vang lên, toàn thân tên này trên dưới đều thấm đẫm mồ hôi, ướt sũng như là một con chuột lột vậy. Lâm Đình và Cầu Hinh Dư đều thân bất do kỷ thở hổn hển, trong mắt họ lờ mờ có một tia sợ hãi. Xin lỗi, tại muội. Một lát sau, Cầu Hinh Dư từ từ mở mắt ra, áy náy nói. Không có gì. Ô, muội, hình như thay đổi rồi. Dư Uy Hoa liên tục lắc đầu, nhưng khi ánh mắt chiếu lên người Cửu Hinh Dư, lại trợn trừng hai mắt lên, ngay cả lời nói cũng biến thành lắp bắp. Trịnh Hạo Thiên và Lâm Đình đều ngây ra, song khi bọn họ nhìn thấy Cửu Hinh Dư lúc này, lại đồng thời hít một hơi lạnh. Cửu Hinh Dư vẫn là Cửu Hinh Dư, dung mạo của nàng ta không hề thay đổi một chút nào. Nhưng bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều phát hiện, nàng ta đã khác rồi. Tuy vẫn là khuôn mặt đó, nhưng trên người lại giống như là được thêm lực lượng mị hoặc vô cùng. Đặc biệt là hai mắt của nàng ta, giống như là một mảng trời đêm mỹ lệ, có thể khiến người ta sau khi nhìn vào sẽ bị hấp dẫn không thể nào rời ra được. Dư Uy Hoa liều mạng chớp chớp mắt, đột nhiên đưa tay ra che mắt thốt lên. Có duyên rồi. Thân thể của Lâm Đình run bắn lên, quay đầu lại như nằm mơ mới tỉnh, liều mạng xua đuổi ý nghĩ muốn nhìn thêm ở trong đầu. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, lập tức bước lên trước, từ trong ngực lấy ra một cái khăn che mặt che cho Cửu Hinh Dư. Cửu Hinh Dư dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lại, nàng ta có thể nào cũng nghĩ không thông vì sao ánh mắt của ba người Trịnh Hạo Thiên lại biến thành cổ quái như vậy. Trang mạt mạt. Trịnh Hạo Thiên ré vào tai nàng ta nói khẽ. Sao cơ? Cầu Hinh Dư không hiểu, hỏi lại. Muội càng lúc càng giống Trang Mạt Mạt rồi. Chiến Thiên. Tác giả. Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 584. Trở về đại linh giới. Mạt mạt. Cầu Hinh Dư ngây ra, lập tức chợt hiểu, nói. Cực âm nổi mỹ thuật. Trong mắt Trịnh Hạo Thiên lóe sáng, khi hắn nhìn rõ linh quang rực rỡ trên người Cầu Hinh Dư, khóe mắt không khỏi giật giật mấy cái. Tuy trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị, nhưng lúc này vẫn có cảm giác giật mình kinh hãi. 9 tầng. Trên người Cửu Hinh Dư, linh sáng bồng bềnh, không ngờ lại đạt tới hơn cửu tầng. Hạo Thiên, Vương U, V, Quy Quy, rồi xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Đình cuối cùng cũng quay đầu lại, nhưng ánh mắt của gã đã chiếu xuống dưới. Tuy khuôn mặt tràn đầy mị lực của Cửu Hinh Dư đã được che lại, nhưng Lâm Đình vẫn không dám tùy tiện nhìn. Trình Hạo Thiên không lập tức trả lời, mà quay đầu lại nhìn hai huynh đệ tốt nhất của mình. Sau đó, khóe miệng của hắn giật giật, trên mặt lộ ra nét cười, nói: "Các vị cung hỉ." "Cung hỉ cái gì?" Dư Uy Hoa bỏ tay xuống, ngơ ngác hỏi. Trình Hạo Thiên cười nói: "Chẳng lẽ hai ngươi không phát giác ra biến hóa gì ư?" Ba người bọn Cửu Hinh Dư ngây ra, trên mặt họ lập tức lộ ra vẻ quái dị. Cửu giai, bọn họ không ngờ trong nửa ngày ngắn ngủi từ tu luyện giả lục giai vượt ba cấp đạt tới cảnh giới cửu giai. E rằng chỉ còn cách thập giai đỉnh phong chỉ một bước mà thôi. Loại sự việc thần kỳ này, cho dù là bọn họ tự mình trải qua cũng có chút khó mà tin được. Hạo Thiên, ngươi hiện tại mấy giai rồi? Dư Uy Hoa há miệng cười ha ha hỏi. Thập giai, hay là đã đột phá cảnh giới linh thể rồi? Lâm Đình tức giận nhìn hắn một cái. Nếu đột phá cảnh giới linh thể thì sẽ có thiên lôi giáng xuống, dẫn tới thiên địa dị tượng. Ngươi thấy hiện tại trời đất sáng sủa như vậy, lấy đâu ra dị tượng thiên lôi? Dư Uy Hoa gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn trời, lầm bầm một tiếng tựa hồ như đang oán trách lão thiên gia vì sao không giáng thiên lôi. Trình Hảo Thiên khẽ lắc đầu. Ta cũng giống như ba người, cũng là cửu giai. Hắn không nói sai, nhưng lại có chút khác với mọi người. Hắn hiện giờ là cửu giai đỉnh phong, chỉ cần bước thêm một bước nữa vậy thì sẽ là cường giả thập giai chân chính rồi. Lâm Đình hơi ngây ra, nói. Ngươi chỉ tấn thăng có một giai thôi ư? Trình Hảo Thiên bật cười, nói. Lâm Đình, chẳng lẽ ngươi quên ta chính là linh thể song tu ư? Mọi người lúc này mới cảm thấy thoải mái, bọn họ đều nhận được linh lực khổng lồ, cố lực lượng này có thể khiến một tu luyện giả lục giai trực tiếp tấn thăng lên cửu giai. Nhưng đối với Trình Hạo Thiên là linh thể song tu mà nói, chỉ có thể khiến hắn từ bát giai đề thăng lên cửu giai, nhưng sự đề thăng này lại bao gồm cả hai phương diện linh lực và chân khí, độ khó có thể nói là lớn hơn đề thăng đơn thuần rất nhiều. Dư Uy Hoa vung vẩy quyền đầu, cảm nhận cỗ lực lượng lớn tới mức không thể hình dung đang tràn đầy trong cơ thể, hắn hớn hở nói. Cửu sư muội, muội mau học trận đồ này đi. Cửu Hinh Dư ngây ra, nói. Dư sư huynh, ý ngươi là. Dư Uy Hoa liên tục gật đầu, nói. Chỉ cần muội học được trận đồ này, chúng ta phát động thêm mấy lần, há chẳng phải là có thể trực tiếp tấn thăng lên linh giả ư? Ba người Trình Hảo Thiên bật cười, tuy đề nghị của Dư Uy Hoa khá khiến người ta động lòng. Nhưng mọi người biết rằng trong thiên hạ này tuyệt đối không có chuyện tiện nghi như vậy. Giọng nói mang theo vẻ non nớt của Trang Mạt Mạt đột ngột vang lên. Đầu to, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Loại chuyện này ở trong cả đời ngươi chỉ có một lần kỳ ngộ cũng là may mắn rồi. Còn muốn lần thứ hai ư, cẩn thận bị trời phạt đấy. Dư Uy Hoa thè lưới, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng không nhắc tới nữa. Nụ cười trên mặt Trình Hảo Thiên biến mất, trầm giọng nói. Mạt Mạt, trận đồ này là ai bố trí, và có công dụng gì? Trang Mạt Mạt nói. Trận đồ này là một tụ linh trận siêu cấp, chỉ có dưới một số hoàn cảnh đặc thù nào đó mới có thể bố trí ra được. Vận khí của các ngươi quả thật là quá tốt, không những gặp được thời gian và địa điểm thích hợp. Hơn nữa thể chất của các ngươi còn vương u, v, quy, quy, hay có thể chịu đựng được sự trùng kích của những lực lượng này, cho nên các ngươi mới có thể nhận được lợi ích lớn như hiện giờ. Kỳ thực trong lòng nàng ta vẫn còn có một số lời chưa nói ra. Người bố trí tòa trận đồ này ít nhất cũng là một cường giả linh thể, hơn nữa trận đồ này cũng là để cho cường giả linh thể sử dụng, cho nên thiên địa linh lực được kích phát trong trận đồ mới nhiều và nồng đậm như vậy. Bình thường mà nói, dưới sự trùng kích của cỗ linh lực này, trừ phi là cường giả linh thể, nếu không khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Nhưng thể chất của bốn người bọn họ quá đặc thù, không ngờ là bốn tu luyện giả siêu phẩm. Tu luyện giả siêu phẩm và bình thường có rất nhiều chỗ khác nhau, mà điểm trọng yếu nhất trong đó chính là cực hạn hấp nạp linh lực rất khác biệt. Hơn nữa, trong bốn người còn có một Trình Hạo Thiên quái thai, cũng không biết là hắn làm thế nào, không ngờ lại hấp nạp cả một nửa lực lượng khổng lồ như vậy mà vẫn không bảo thể. Linh lực ở nơi này tuy cường đại, nhưng lại không thể nào vượt quá cực hạn mà mọi người có thể chịu đựng, ngược lại còn mang tới cho bọn họ lợi ích lớn tới không thể tưởng tượng được. Cảm thụ khí tức khác biệt trên người bốn người này, trong lòng Trang Mạt Mạt có chút cảm khái. Trong một kiếp này, bốn người bọn họ tuyệt đối là đồng tâm hiệp lực, chỉ cần có một người hơi có chút do dự, lo cho bản thân mà không chịu ra tay gánh đỡ, vậy thì không những sẽ không có bất kỳ lợi ích nào, ngược lại sẽ có nguy hiểm toàn quân bị tiêu diệt. Nhưng sự thực chứng minh tình bạn giữa họ đã đạt tới mức có thể giao tính mạng cho nhau. Đột nhiên, trong đầu Trang Mạt Mạt hiện ra một ảnh tượng kỳ dị. Trong lòng nàng ta bỗng nhiên có một ý nghĩ kỳ quái. Đương nhiên, nếu nàng ta cũng có bằng hữu như vậy thì liệu có bị vẫn lạc như thế này không? Trang Mạt Mạt, ngươi còn chưa nói với ta trận đồ này là do ai làm ra? Đột nhiên, giọng nói trầm mùn mà có lực của Trình Hạo Thiên lay tỉnh Trang Mạt Mạt, nàng ta do dự một lát, cuối cùng cũng nói ra. Cực âm nội mị thuật truyền thừa của ngươi là tới từ người nào? Vậy thì trận pháp này là do người đó bố trí. Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, đáp án này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của hắn. Hùng Lang Sơn chẳng qua chỉ là một tòa sơn mạch không bắt mắt trong tiểu linh giới, nơi này không có bảo vật khiến người ta thèm thuồng gì. Có thể hấp dẫn một vị cường giả chân chính tới đã là cực hạn rồi. Nếu nói ở nơi này có thể lọt vào mắt xanh của những cường giả khác, vậy thì ngay cả bản thân hắn cũng có chút không tin. Linh lực của nơi này đã bị các ngươi hấp nạp hết rồi, trong vòng ngàn năm đừng hòng khôi phục lại. Trang Mạt Mạt có chút tiếc nuối, nói. Nơi này đã không còn gì đáng để lưu luyến nữa rồi. Cầu Hinh Dư đảo mắt đột nhiên nói. Chậm đã. Trên người nàng ta lóe sáng, đã đằng không bay lên không trung. Từ trên trời nhìn xuống, nàng ta có chút giật mình không thôi. Bởi vì tất cả những gì lọt vào mắt đã hoàn toàn khác hẳn, đó chính là cả tòa sơn mạch tựa hồ đã tạo cho nàng ta một loại cảm giác ủ rũ. Lờ mờ, Cửu Hinh Dư đã hiểu được lai lịch của những lực lượng cường đại đó. Tòa trận đồ thần kỳ này, không ngờ là cướp đoạt lực lượng của tòa núi để cung cấp linh lực cho bọn họ. Cho nên, đẳng cấp của họ tuy được đề cao cực nhiều, nhưng tòa núi lớn này lại biến thành tử khí âm trầm. Có điều may mắn là tòa trận đồ này vẫn còn lưu lại dư địa, không cướp đoạt toàn bộ sinh cơ của tòa núi này. Nếu không, lúc này đập vào mắt chỉ còn là một tòa núi chết, mà mấy người bọn họ cũng bởi vì không thể chịu nổi lực lượng khổng lồ vậy mà bảo thể bỏ mình rồi. Khẽ thở dài một tiếng, Cửu Hinh Dư thu liếm tâm thần. Phóng thần niệm ra thăm dò trận đồ thần kỳ này. Phạm vi của tòa trận đồ này kỳ thực khá lớn, tuy nhìn thì như viết ẩu, nhưng kỳ thực lại trải khắp cả tòa núi. Hơn nữa phạm vi bức xạ của trận đồ so với trận đồ còn mạnh hơn cả 10 lần, có thể hấp nạp địa mạch chi lực gấp 10 lần ngoài trận đồ. Tuy Cửu Hinh Dư chủ công trận đồ chi đạo, nhưng thời gian tu luyện dấu sao cũng còn ngắn. Nếu chỉ bằng sức của một mình nàng ta, căn bản không thể nào dò ra được sự ảo diệu của trận đồ, cho dù là phục chế nguyên bản thì cũng không thể. Nhưng trên người nàng ta còn có sự tồn tại thần kỳ của tiểu nữ hài Trang Mạt Mạt. Tiểu gia hỏa này có năng lực bất khả tư nghị, cho dù là trận đồ có thần bí đến thế nào tựa hồ như cũng không làm khó được nàng ta. Chính là dưới sự chỉ đạo của nàng ta, Cửu Hinh Dư mới dần dần nhớ lại được hết tòa trận đồ này vào lòng. Tuy nói nàng ta hiện tại không thể vận dụng trận đồ này một cách tự nhiên, nhưng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là phương thức tước đoạt bá đạo như vậy khiến nàng ta sợ hãi. Chỉ hơi đắn đo một chút, nàng ta đã quyết định. Trước khi nàng ta tấn thăng cảnh giới linh thể, trận đồ này tuyệt đối sẽ không tái hiện trong tay nàng ta. quang mang thu lại, Cửu Hinh Dư đã hạ xuống. Đám người Trịnh Hảo Thiên nhìn nhau cười, bốn người họ cùng quay về biển Tây Thành. Lần này, bọn họ không lập tức trở lại Đại Linh Giới, mà ở lại trong biển Tây Thành một tháng. Trong đoạn thời gian này, Tổng giáo đầu Phương Ngụy tuy tới thành bang các nơi tiêu diệt đàn thú bạo động, nhưng một số cường hào chân chính. Trong Hàn Lâm Tiểu Linh Giới lại có không ít người tới bái phỏng Cửu Đường Cổ. Bởi vì bọn họ đều biết, cho dù đám người Trịnh Hảo Thiên rời khỏi thành Biển Tây tới Đại Linh Giới thì địa vị của tòa thành thị này ở trong thành Biển Tây sau này cũng sẽ hoàn toàn khác. Một tháng sau, thực lực Vương U, V, Quy, Quy tăng mạnh của đám người Trịnh Hảo Thiên đã hơi ổn định, mà đám Cửu Đường Cổ cũng đã chuẩn bị tỏa đáng. Trong Tuyển Tống trận ở phía sau, võ quan đột nhiên quang mang vạn trượng, đưa mọi người vào trong thông đạo truyền tống thần kỳ. Phía trước trận đồ to lớn, Tằng Cẩm Kha và Trình Phụng Khải nhìn nhau đều thở dài không thôi. Cái lão già Cửu Đường Cổ này quả thực là sinh được một nữ nhi tốt. Song không có ai biết rằng đúng vào lúc này, dưới chân núi Hùng Lang trong tòa sơn mạch có lực lượng sinh mệnh cơ hồ bị hút đi nửa lớn này lại phát sinh một loại biến hóa kỳ dị mà người khác không biết được. Một cỗ hắc khí cường liệt từ một chỗ nào đó ở dưới chân núi Hùng Lang từ từ hiện ra. Tốc độ ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán của cỗ hắc khí này không nhanh, hơn nữa chỉ ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán tới chu vi khoảng trăm trượng là tự động dừng lại. Nhưng tất cả sinh vật bị cỗ hắc khí này bao phủ trong nháy mắt đều héo rũ, tất cả lực lượng sinh mệnh trên người chúng đều bị hút sạch. Từng thanh âm như ruột khóc sói tru vang vọng không ngừng trong hắc khí, giống như là tiếng giống giận không cam tâm của một ác ma tới từ địa ngục bị cầm tù ở đây phát ra. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 585. Hồi Sơn. Dưới bầu trời xanh thẳm, một đạo quang mang cường liệt đột nhiên xẹp qua, giống như là lưu lại một dải ngân hà rực rỡ trên không trung, lao nhanh về phía Vạn Kiếm Tông. Khi đạo kiếm hải vô cùng này bay vào trong sơn mạch, mấy đạo thần niệm ở bên trên quét qua, sau đó lại lập tức thu về. Bởi vì những cường giả đứng đầu này đã nhận ra lai lịch của kiếm quang, tất nhiên sẽ không ngăn cản. Kiếm quang đột nhiên dừng lại trên bầu trời của Bạch Thảo Phong, sau đó lại giống như một dải ngân hà đổ xuống, từng điểm quang mang cứ vậy rơi xuống đỉnh núi. Khi quang mang thu liếm, lộ ra bóng của hơn 10 người. Lần này về Vạn Kiếm Tông, Trình Hảo Thiên không trực tiếp truyền tống vào, bởi vì án chiếu theo quy định của tông môn, trừ Thái Thượng Trưởng Lão ra, những người khác không có quyền sử dụng truyền tống trận dẫn người ngoài vào trong tông môn. Ngày trước lúc Văn Nhân Băng Oanh dẫn họ tiến vào Vạn Kiếm Tông cũng sử dụng ước Vạn Kiếm Hải bao bọc họ đưa tới chủ phong, mà hiện giờ Trình Hảo Thiên cũng như vậy. Ha ha, Hảo Thiên, các ngươi cuối cùng cũng về rồi. Một tiếng cười sang sảng từ xa truyền tới. Chuyện Cảnh Thủy mỉm cười đi lên đỉnh núi, hai mắt sớm đã nhìn chằm chằm vào Cửu Đường Cổ. Thân thể của Cửu Đường Cổ hơi run lên, ông ta bước nhanh lên trước, quỳ xuống trước mặt Chuyện Cảnh Thủy, nói: "Đệ tử bất hiếu Cửu Đường Cổ bái kiến ân sư." Chuyện Cảnh Thủ đứng im đợi Cửu Đường Cổ dập xong ba cái binh binh mới chìa tay ra đỡ ông ta dậy. Hai sư đồ nhìn nhau một hồi lâu, Chuyện Cảnh Thủy thở dài, nói: "Đường Cổ, ngày trước lúc ngươi ly khai, vi sư từng khuyên can, ngươi có trách ta không?" Cửu Đường Cổ lắc đầu, nói: "Sư phụ, ngày trước đệ tử cuồng dại cô phụ niềm hy vọng của người. Người không những chưa từng trách cứ, ngược lại còn chủ động đưa đệ tử về Tiểu Linh Giới để tránh sự chỉ trích của Khô Vinh Phong. Đệ tử nếu dám oán trách ân sư, vậy thì có còn là người nữa không?" Chuyện Cảnh Thủy cảm khái vỗ vai ông ta, nói: "Thời nào mệnh đó, năm đó ngươi quay về Tiểu Linh Giới quả thực khiến ta rất thất vọng. Nhưng nếu không phải là vậy, ngươi làm sao có thể đưa đồ đệ tốt tới, hơn nữa còn giúp Bạch Thảo Phong của chúng ta tấn tăng vào hàng hạ phong." Ông ta đột nhiên cười nói: "Nói tới cùng kỳ thực lão phu vẫn phải cảm kích Miêu Phong chủ của Khô Vinh Phong, chỉ là khổ cho ngươi rồi." Cửu Đường Cổ ngây ra một chút, nói với vẻ khó tin. Sư phụ, Bạch Thảo Phong đã là hạ phong rồi ư? Hữu Cảnh Huy hơi ngây ra, nói. Hạo Thiên không nói với ngươi à? Cửu Đường Cổ lắc đầu, đột nhiên quay đầu lại nhìn đám người Trịnh Hạo Thiên và Cửu Hinh Dư. Bốn người bọn Trịnh Hạo Thiên đều mỉm cười, hắn chậm rãi nói. Bá Phú, cái đó thực cũng không tính là gì cả, nếu có một ngày Hạo Thiên có thể đưa Bạch Thảo Phong trở thành một trong trung phong, tất sẽ bẩm báo với người. Cửu Đường Cổ hít vào một hơi lạnh. Trung phong. Trong Vạn Kiếm Tông, tuy có hơn vạn tòa núi, nhưng danh ngạch trung phong lại thủy chung chỉ cố định ở 11 cái. Ngày trước lúc Cửu Đường Cổ quật khởi ở Bạch Thảo Phong, tối đa cũng chỉ dám nghĩ là nếu tổ tiên phù hộ, sau này có thể chiếm được một vị trí nhỏ trong hạ phong là được rồi. Còn trung phong, Bạch Thảo Phong trên dưới dưới tổng cộng hơn ngàn người chưa từng có ai nghĩ đến. Nhưng ông ta lúc này lại từ trong miệng Trịnh Hạo Thiên nghe ra hai chữ trung phong. Ánh mắt quét qua Cửu Đường Cổ nhìn chuyện cảnh thủy, lại nhìn sang Hữu Phàn Cao và những khuôn mặt hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ khác. Ông ta đột nhiên phát hiện, những người này tựa hồ như không hề có vẻ kinh ngạc trước những lời nói của Trịnh Hạo Thiên, giống như là trong lòng họ đã công nhận câu này của hắn, hơn nữa cho rằng hắn nhất định có thể đạt thành tâm nguyện vậy. Hít sâu một hơi, Cửu Đường Cổ nghẹn ngào nói. Hạo Thiên, ngươi có biết cái gì gọi là trung phong không? Trong Vạn Kiếm Tông, trung phong chỉ có 11 tòa. Mỗi một tòa đều là vương giả chi phong chân chính, là loại tồn tại cao không thể với tới, há có phải là dễ dàng trèo lên được như vậy? Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, nói. Bá phụ, ta tin rằng chúng ta nhất định có thể làm được. Cửu Đường Cổ ngây ra nhìn nam tử trẻ tuổi ở trước mắt, ông ta đột nhiên phát hiện, hơn 20 năm chưa từng quay về, tuy hoàn cảnh nơi này vẫn vậy, không hề phát sinh biến hóa gì quá lớn, nhưng cả hình thứ đã khác hẳn rồi. Ít nhất, những người ở trước mặt khiến cho ông ta sinh ra một loại cảm giác nhìn không thấu. Đúng vậy, tỷ phu, ta cũng tin Bạch Thảo Phong có ngày sẽ có thể tấn thăng vào hàng trung phong. Một người cười ha ha từ trong đám người bước ra, chính là Miêu Bồi Đức của Khô Vinh Phong. Ngày trước Miêu Kiếm Cương ngăn cản hôn sự giữa Cửu Đường Cổ và Miêu Bồi Hương, cũng chỉ có mỗi Miêu Bồi Đức âm thầm giúp đỡ. Trong cả Miêu gia, bọn họ cũng chỉ có quan hệ thân mật với mỗi vị tiểu đệ này, cho nên Miêu Bồi Đức mới ở trong Bạch Thảo Phong đợi đám người Trình Hạo Thiên quay về. Tiểu đệ, Miêu Bồi Hương bước ra, khóe mắt của bà ta đã ngân ngấn lệ. Tuy bà ta tính nóng như lửa, nhưng sau khi đột nhiên nhìn thấy người thân đã xa cách hơn 20 năm, lại vẫn có khó tránh khỏi nước mắt lưng tròng, thậm chí còn nói không nên lời. Miêu Bồi Đức lập tức đi lên, nắm chặt hai tay bà ta, nói. Tỷ tỷ, cha đã hối hận rồi, cho nên muốn tiểu đệ tới đón tỷ về. Miêu Bồi Hương hừ khẽ một tiếng quay đầu đi, ngực bà ta phập phồng kịch liệt. Miêu Bồi Đức thở dài. Tỷ tỷ, để biết tỷ còn trách cha. Nhưng tỷ phu ngày trước chỉ là một tu luyện giả bình thường không có danh tiếng gì, mà thực lực của tỷ thậm chí còn hơn cả tỷ phu. Lúc đó cha ngăn cản hai người qua lại kỳ thực cũng là có khổ tâm. Hừ. Miêu Bồi Hương tức giận nói. Để là nói, ta nên cảm kích cha ư. Miêu Bồi Đức cười khổ không thôi, biết rằng tỷ tỷ nhà mình đang tức giận căn bản rất khó giải thích. Cửu Đường Cổ do dự một lát, bước lên nhẹ nhàng ôm lấy vợ, nói. Tiểu đệ nói không sai, kỳ thực chúng ta nên cảm kích Nhạc phụ đại nhân mới đúng. Tỷ đệ Miêu Bồi Hương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ông ta, lúc này trong đầu họ đều có một ý nghĩ, phải chăng là ông ta đang nói ngược. Nguồn HTTP. Cửu Đường Cổ thật thà nói. Nếu chúng ta không tới tiểu linh giới, làm sao có thể có hiền. Hiền chất như Hạo Thiên. Lúc ông ta nói câu này, giọng nói có chút cổ quái. Bởi vì ông ta vốn muốn nói là hiền tế, nhưng lời lên tới khóe miệng thì phát giác ra không ổn, liền lâm thời thay đổi, tất nhiên là khó tránh khỏi quái gì. Có điều tâm tư này của ông ta mọi người đều hiểu rõ, nhất thời ánh mắt nhìn về phía Trình Hạo Thiên và Cửu Hinh Dư đều mang theo vẻ cổ quái. Trình Hạo Thiên cười xấu hổ, trên mặt lại có một tia đắc ý, mà Cửu Hinh Dư thì đã che đi dung nhan tuyệt đại, ánh mắt đang rủ xuống càng không một gợn sóng, khiến mọi người cảm thấy chẳng có gì thú vị. A, Hạo Thiên, các người. Đột nhiên Nhạc Mãnh chỉ vào họ rồi thốt lên kinh ngạc. Trong lòng mọi người đều hơi kinh ngạc, nhìn về phía đám người Trịnh Hạo Thiên, một lát sau, lại có người hét lên. Cửu giai, cửu giai. Lúc này, mắt mọi người đều sáng lên, hơn nữa lập tức nhìn thấy vầng sáng 9 tầng trên người bọn họ. Vầng sáng 9 tầng. Nhất thời trong lòng mọi người đều có cảm giác nghẹt thở. Đây không phải là chỉ có một mình Trịnh Hạo Thiên tấn giai, mà là cả bốn người đều tấn thăng cửu giai. Nếu như nói từ bát giai tấn thăng lên cửu giai đã là một chuyện tương đối khó khăn, vậy thì từ lục giai trực tiếp tấn thăng cửu giai thì càng là một chuyện bất khả tư nghị. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: Sư tổ, các vị là trưởng bối, bốn người chúng ta ở trong tiểu linh giới gặp được một số kỳ ngộ nho nhỏ, cho nên đều đề thăng lên được một chút. Đám người truyện cảnh thủy dùng mình kinh hãi, nhìn vẻ mặt hờ hơn u, v, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, cơ, u, a, Trịnh Hạo Thiên, trong lòng không hẹn mà cùng có một tia hoảng hốt. Một phen kỳ ngộ trong tiểu linh giới, không ngờ lại khiến mấy người họ thực lực tăng mạnh, chỉ kém một bước nữa là tới thập giai đỉnh phong rồi. Loại kỳ ngộ này, sao có thể để bọn họ gặp phải chứ? Truyện cảnh thủy thở dài, nói: Đúng là trời thương Bạch Thảo Phong ta, có lẽ qua trăm, không qua mấy chục năm nữa chúng ta sẽ có tư cách khiêu chiến Trung Phong rồi. Muốn ở trong tranh đoạt Trung Phong chiến giành được chiến thắng không phải là một chuyện dễ. Tính toán ban đầu của Hữu Cảnh Huy, cho dù đám người Trịnh Hạo Thiên thuật lợi tấn thăng linh giả, cũng rất khó giành được trong vòng trăm năm. Nhưng lúc này sau khi thấy vận khí đặc biệt của họ, lại phát hiện thời gian này tựa hồ như rút ngắn đi nhiều. Miêu Bồi Đức ngây ra, nói: Tỷ tỷ, cha mẹ đều muốn gặp tỷ, tỷ đã về rồi thì mau theo để về gặp họ đi. Miêu Bồi Hương do dự một hồi lâu, Cửu Đường Cổ chìa tay ra, nhẹ nhàng nắm tay bà ta, nói: Ta đi cùng với bà. Miêu Bồi Hương cảm kích nhìn ông ta theo tiểu đệ rời khỏi Bạch Thảo Phong, đi về phía Khô Vinh Phong. Tối hôm đó trăng tròn treo trên cao. Trong một tòa hậu viện ở hậu sơn Khô Vinh Phong, Miêu Kiếm Cương chậm rãi đặt chén rượu trong tay xuống, nói khẽ: Bồi Đức, ngươi thấy cảm xúc Bồi Hương ổn định lại chưa? Miêu Bồi Đức cung kính hành lễ, danh vọng của phụ thân ở trong Khô Vinh Phong không ai có thể sánh bằng. Nhưng cũng chính vì vậy mới tạo thành tính cách bảo thủ của ông ta, sau cùng khiến cho cha con trở mặt. Hiện giờ đã qua nhiều năm rồi, tính khí của lão nhân gia tựa hồ như cũng thu liễm hơn nhiều. Nhưng không biết vì sao, lúc này nhìn thấy Miêu Kiếm Cương, trong lòng hắn vẫn mơ hồ dấy lên niềm chua xót. Cha, cha yên tâm, tính tình của tỷ tỷ con rất hiểu, tỷ ấy cho dù hiện tại vẫn còn trách cha, nhưng tuyệt đối sẽ không hận cha cả đời đâu. Miêu Kiếm Cương gật đầu, nói: Ngươi nói, mấy đứa bọn Trịnh Hạo Thiên không ngờ đã tấn tăng lên cửu giai hết rồi à? Đúng vậy, mấy người bọn họ lần này tới tiểu linh giới một chuyến, lúc về không ngờ đều đã thành công tấn thăng cửu giai. Chuyện này cho dù là ở trong cả tông môn cũng dẫn tới oanh động rất lớn. Cửu gia, cửu giai. Hắc hắc, trên người chúng thật sự là có vận đỏ. Miêu Kiếm Cương trầm ngâm một lát, nói: Ngươi nói với chuyện phong chủ một tiếng, nếu hai đứa tiêu hài tử chúng đã nguyện ý thì để chúng sớm đính hôn đi. Miêu Bồi dứng cúi đầu thật sâu, nói: Vâng, thưa cha. Hắn than thầm một tiếng, trong lòng cha, lợi ích của Khô Vinh Phong vẫn lớn hơn tất cả. Nếu như tư chất của bản thân Cửu Hinh Dư hơn kém một chút, cả đời không có hy vọng tấn thăng linh thể, vậy thì đính hôn này chắc sẽ biến thành kết hôn rồi. Hơi cúi người một chút, Miêu Bồi Đức quay người bước đi. Xong, hắn lại không nhìn thấy, ở phía sau hắn, ánh mắt của Miêu Kiếm Cương dần dần trở nên nhu hòa. Bồi Hương, khổ cho con rồi. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 586. 3 tháng sau, phía sau núi tại một nơi hẻo lánh. Đột nhiên, nơi này hiện ra một bầy kiếm quang chói mắt. Những kiếm quang này nhiều không đếm xuể, vô cùng vô tận, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ các khu vực này. Song đúng vào lúc này, một tiếng huyết cao vút và một tiếng giống giận như sấm đánh đồng thời từ trong kiếm quang bạo phát ra. Khi các cường giả linh khí sư vạn kiếm tông thi triển thế giới kiếm hải, vùng thế giới này tương đương với một thế giới hoàn toàn phong bế, cho dù là cường giả linh thể cũng phải sử dụng man lực, chứ không thể nào nhìn lén vào các loại biến hóa bên trong thế giới kiếm hải được. Nhưng, lúc này bên trong kiếm hải cường đại này lại truyền ra tiếng giống và tiếng hót dị dạng, cho dù là kiếm hải cũng không thể nào che lấp được. Từ đó có thể thấy thực lực của cường giả bị vây khốn bên trong thế giới kiếm hải này cường hãn như thế nào. Lách cách, rầm, tiếng nổ liên tiếp từ bên trong kiếm hải không ngừng vang lên, kiếm trận đó trong lúc lưu chuyển cuối cùng cũng xuất hiện sự ngừng trệ, mà chính vào sát na này, một đạo ánh sáng từ trong khe hở của kiếm hải chui ra, không ngờ cứ vậy thoát khỏi sự vây khốn của kiếm hải, tung cánh bay lên trời cao, trong nháy mắt đã biến vào trong tầng mây rồi không thấy đâu. Tiểu tử đó lại chạy rồi. Một tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong thế giới kiếm hải vang lên, sau đó kiếm quang vô cùng bắt đầu thu lại dần dần hóa thành từng điểm ánh sáng bay vào trong cơ thể của Trịnh Hạo Thiên ở trên không trung. Lúc này, ở phía dưới Trịnh Hạo Thiên, Dư Uy Hoa tay cầm phiên giang đảo hải côn tức giận bất bình nói. Tiểu tử Lâm Đình này đã nói là ba người giao thủ, nhưng lần nào cũng là hắn chủ động chạy, đúng là nhát gan. Trịnh Hạo Thiên giờ khóc giờ cười, nói. Uy Hoa, Lân Đình là biến thân chim đại bàng, ngươi là kim cương biến thân, hắn sao có thể giống như ngươi cầm côn cứ đập mãi không ngừng được. Quả thực, do hóa thân yêu thú khác nhau, phương thức chiến đấu mà bọn họ thiện trường cũng khác nhau. Khi Trịnh Hạo Thiên thi triển thập ước kiếm quang, Dư Uy Hoa không ngại bị nhốt bên trong màng thế giới kiếm hải này, nhưng Lâm Đình thì khác. Hắn vương u, v, quy, quy, thấy kiếm hải vô tận, lập tức kích phát kim quang thần mục, đâm ra một khe hở trên thế giới kiếm hải, sau đó thoát thân khỏi vùng thế giới này. Thân là cường giá yêu hóa biến thân thành thiên cầm, hắn thà bay lượn trên trời cao rộng lớn bao la cũng không muốn bị nhốt bên trong thế giới kiếm hải nhỏ hẹp. Dư Uy Hoa vụt một gậy, nói, chẳng lẽ Lâm Đình cả đời cứ vậy chạy khỏi sự truy sát của người khác ư? Vậy thì còn gì là thú vị nữa? Trong không trung đột nhiên vang lên giọng nói cực kỳ phẫn nộ. Tên gấu chó nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có cách đánh bậy bạ của ngươi mới là công pháp mạnh nhất à? Ta nhổ vào, nếu ta và ngươi giao thủ, ta sớm đã khiến cho ngươi sức cùng lực kiệt rồi. Tiếng gió xít vang lên trong hư không, Lâm Đình đã lại hiện thân ra rồi, hai cái cánh ở dưới nách hắn chậm rãi đập đập. Hai mắt nhìn Dư Uy Hoa với vẻ căm tức. Trịnh Hạo Thiên bật cười, có điều hắn lập tức nhớ tới Viễn Cổ Thiên Bằng từng cảm ứng được ở bên trong tinh huyết của Đại Bằng Điểu. Nếu Lâm Đình có một ngày có thể hóa thân thành Thiên Bằng chân chính, vậy thì chỉ cần vung hai cánh là có thể đập cho Dư Uy Hoa bay xa 108.000 dặm rồi. Có điều Kim Cương nhất tộc cũng đồng dạng được xếp trong Thiên Địa Nhị Thập Tứ Thánh. Cho dù không biết Viễn Cổ Kim Cương có thực lực cường hãn cỡ nào, có chống chọi được với Thiên Bằng to như ngọn núi hay không. Lúc này, cách thời gian bọn họ từ tiểu linh giới về đã đúng 3 tháng rồi. Trong 3 tháng này, tất cả mọi người đều say sưa nói về hai chuyện. Thứ nhất tất nhiên là kỳ ngộ của đám người Trịnh Hạo Thiên, lần này ở trong tiểu linh giới không ngờ lại có được một cơ hội lớn, 4 người đồng thời tấn thăng cửu giai trở thành mục tiêu mà ai ai cũng hâm mộ và đố kỵ. Mà một chuyện khác chính là Trịnh Hạo Thiên của Bạch Thảo Phong và Cửu Hinh Dư của Khô Vinh Phong cuối cùng cũng đình hôn ước trước sự chứng kiến của trưởng bối hai bên. Từ giờ về sau, Bạch Thảo Khô Vinh không còn phân bên này với bên kia, ở trong Hạ Phong coi như là minh hữu thân mật nhất. Vạn Kiếm Tông có cả vạn ngọn núi, trong đó quan hệ chồng chéo phức tạp, có thân sơ xa gần, thậm chí còn có những phong đầu có truyền thống đối địch nhau. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng, bởi vì hôn ước giữa hai người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng này, quan hệ đồng minh giữa hai tòa phong đầu này đã chắc chắn không gì phá nổi. Mà đám người Trịnh Hạo Thiên trừ tham gia lễ đính hôn ra, thì một mực ở trong hậu sơn luyện chân khí linh lực, rèn luyện võ lực của bản thân. Lần đề thăng thực lực của bọn họ lần này có chút quá nhanh, tuy đẳng cấp được đề cao, nhưng căn cơ khó tránh khỏi có chút không được ổn định. Cho nên từ đầu tới cuối đều không có ai dám lơ là. Sau 3 tháng khổ luyện chăm chỉ, bọn họ mới tính là ổn định được cảnh giới cơ bản của bản thân, có thể phát huy ra được hết thực lực của cường giả cửu giai. Dư Uy Hoa vung vẩy phiên giang đảo hải côn trong tay, đột nhiên nói. Hảo Thiên, nếu như đại bỉ thập niên bắt đầu luôn bây giờ thì tốt nhỉ. Trong mắt Lâm Đình lóe lên tinh quang, tuy hắn không nói gì, nhưng ý chí chiến đấu cường liệt trong mắt đã biểu lộ ra hùng tâm của hắn. Nếu cuộc đại bỉ thập niên bắt đầu luôn bây giờ, vậy thì người đại biểu cho Bạch Thảo Phong đi thi đấu không chỉ có một mình Trình Hảo Thiên, mà là ba huynh đệ bọn họ. Với tư chất cường đại yêu hóa biến thân siêu phẩm của họ, tuy vẫn không bằng được linh thể song tu biến thái của Trình Hảo Thiên, nhưng khiêu chiến vượt giai thì không thành vấn đề. Bọn họ lúc này chỉ mong được mau mau phân cao thấp với cường giả thập giai đỉnh phong. Trình Hảo Thiên chậm rãi lắc đầu, mình có hai huynh đệ thích đánh lộn như thế này, không biết là phúc hay là họa. Đột nhiên tinh thần của ba người bọn họ đột nhiên trở nên chăm chú, khí tức trên người trong nháy mắt bạo phát một cách cường liệt. Bởi vì bọn họ đồng thời cảm ứng được một cỗ khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tựa hồ như muốn ép chết họ vậy. Nếu như là trước khi tới tiểu linh giới, bọn họ có lẽ không có năng lực kháng cự, nhưng lúc này thực lực của họ đại tăng, cho dù là dưới loại uy áp này vẫn không chịu thúc thủ chịu trói. Khí thế của ba người trong nháy mắt đã bạo phát tới cực hạn, Dư Uy Hoa gầm lên một tiếng, chĩa côn trong tay lên trời, lộ ra một khuôn mặt kim cương dữ tợn đáng sợ, giống như là một con cự thú viễn cổ, muốn thôn phệ tất cả. Lâm Đình kêu khẽ một tiếng, trong mắt lập tức sáng lên, hai đạo quang mang màu vàng kim đột nhiên bạo phát ra, bắn lên trời, ngay cả khí thế cường đại đó cũng tựa hồ như bị kim quang thần mục không gì không xuyên thấu này đâm ra hai cái lỗ lớn. Mà Trình Hảo Thiên thì càng dứt khoát hơn, lật cổ tay một cái, vô tận kiếm quang đã xuất hiện ở quanh người, hơn nữa trong nháy mắt hóa thành kiếm trận to lớn, bao bọc hai hảo hữu của mình vào trong. Hắn hiểu rất rõ hai hảo bằng hữu này sau khi tấn thăng cửu giai có thực lực cường hãn đến thế nào. Ít nhất thì ở phương diện công kích, sức mạnh mà họ sở hữu không kém gì Ức Vạn Kiếm Hải, cho nên Trình Hảo Thiên chuyển công thành thủ, thủ hộ ba người thật vững chắc, để cho hai bằng hữu của mình phát huy ra được lực lượng công kích lớn nhất của họ. Tốt! Trên trời cao đột nhiên truyền tới một giọng nói mà ba người vô cùng quen thuộc. Vào thời khắc mà giọng nói này vang lên, tinh khí thần của ba người bọn họ đồng thời thả lỏng, trên mặt cũng lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Vân Thái Thượng Trưởng Lão, Sư Phụ, ba người họ đều cung kính gọi, nhưng trong lòng thì lại rất kinh ngạc. Cố khí thế khổng lồ này không ngờ là tới từ vị lão nhân gia này, nhưng điều khiến bọn họ hoài nghi bất định là trong cố khí thế này tựa hồ như không có loại cảm giác mà bọn họ đã quen thuộc đó. Chẳng lẽ Vân Thái Thượng Trưởng Lão thân mang một loại bí pháp nào đó, có thể thay đổi đặc tính của khí tức bản thân ư? Biểu hiện của các ngươi đã hợp cách rồi, khiến Lão Phu rất là vui mừng, lên đi. Giọng nói Vân Thái Thượng Trưởng Lão vang lên, sau đó từ trên không trung bắn ra ba đạo bạch quang lần lượt cuốn lấy ba người họ, hơn nữa rồi bay vào trong phi thiên phong lơ lửng trên không trung. Dưới Bạch Thảo Phong, đám người chuyện cảnh thủy ngẩng đầu nhìn trời, ông ta than khẽ một tiếng, nói. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, mong cho họ có thể từ đó sống sót quay về. Ở phía sau ông ta chuyện phàn cao trầm giọng nói. Cha, người yên tâm đi, bọn Hảo Thiên tuyệt đối không phải là hạng đoản mệnh đâu. Mà chỉ sau khi trải qua ma luyện ở đó, mới có thể chân chính trở nên nổi trội. Chuyện cảnh Thủy chậm rãi gật đầu, chỉ là vẻ lo lắng ở trong mắt Thủy Trung vẫn chưa giảm đi chút nào. Bạch Quang đột nhiên thu liếm, Trình Hảo Thiên đã xuất hiện ở trong ngôi đình quen thuộc. Lúc này trong ngôi đình trừ Vân Thái Thượng Trưởng Lão ra còn có đệ nhất luyện khí của Vạn Kiếm Tông là Lỗ Đại Sư và Cửu Hinh Dư. Lúc này thấy đám người Trình Hảo Thiên, Cửu Hinh Dư hơi gật đầu về phía họ. Tuy hoa dung nguyệt mạo của nàng ta đã hoàn toàn ẩn giấu dưới khăn che, nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn có thể tưởng tượng ra được mỹ cảnh ở phía sau, trong lòng lập tức nóng lên. Ngồi đi. Vân Thái Thượng trưởng lão nói. Đám người Trịnh Hạo Thiên vâng lời ngồi xuống, nhưng lúc này trong lòng hắn lại tuyệt đối không bình tĩnh. Lúc trước khi gặp vị đại lão này, Vân Thái Thượng trưởng lão chưa bao giờ cho phép hắn ngồi. Nhưng lần này thì khác. Hắn có thể dễ dàng cảm ứng được thái độ đối đãi với hắn của Vân Thái Thượng trưởng lão đã phát sinh biến hóa vi diệu. Tới đây, hắn mới cảm thụ được rõ lợi ích của sau khi thực lực trở nên cường đại. Cho dù là dạng cường giả tuyệt thế, siêu nhiên vật ngoại như Vân Thái Thượng trưởng lão cũng thủ chung làm theo quy luật tự nhiên cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Trước khi không có được thực lực được ông ta công nhận, thậm chí ngay cả tư cách ngồi cũng không có. Chuyến đi lần này của các ngươi tới tiểu linh giới lão phu đã nghe nói tới rồi. Vân Thái Thượng trưởng lão chậm rãi nói. Trên người các ngươi quả nhiên có vận khí lớn. Ngài quá khen rồi. Trình Hảo Thiên cung kính nói. Chúng ta có thể có được thành tựu ngày hôm nay cũng là nhờ sự tài bồi của ngài. Vân Thái Thượng trưởng lão bật cười. Tất cả đều là kỳ ngộ và nỗ lực của bản thân các ngươi, không liên quan gì tới lão phu. Có điều lão phu hôm nay dẫn các ngươi tới đây chính là để thông báo cho các ngươi một việc. Đám người Trịnh Hạo Thiên lập tức nghiêm nghị nói. Xin ngài phân phó. Vân Thái Thượng trưởng lão vuốt râu, chậm rãi nói. Với thực lực của các ngươi, đã có tư cách để tiến vào bách tộc chiến trường rồi. Vậy thì một tháng sau tiến vào bách tộc chiến trường sinh tồn một năm, hơn nữa phải chém chết cường giả dị tộc cho lão phu. Bốn người bọn Trịnh Hạo Thiên đồng thời ngẩng đầu lên, trong mắt họ đều lóe lên ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Chiến Thiên. Tác giả. Tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ thiên bạch hạc. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 587. Đề nghị. Chiến trường bách tộc. Đây là một danh từ khủng bố, nhưng đồng thời cũng là một danh từ đủ để khiến tất cả nhân loại lập chí trở thành cường gai đều nhiệt huyết sôi trào. Trong đại linh giới, phiêu miêu đại lục tuy rộng lớn, nhưng so với cả đại linh giới mà nói thì vẫn chỉ là hạt cát trên sa mạc, không đáng để nhắc đến. Phạm vi của cả đại linh giới là vô bờ vô bến, khó có thể hình dung được. Không có ai biết được cả đại linh giới rốt cuộc là rộng lớn như thế nào, cũng không có ai biết được trong đại linh giới rốt cuộc là có bao nhiêu tộc quần sinh sống. Có điều tộc quần có thể ở trong hoàn cảnh như thế này của đại linh giới mà sinh tồn được, không ai không phải là cực kỳ cường đại, nếu không phải vậy, bọn họ cũng không thể nào sinh sôi nảy nở trong hoàn cảnh như thế này. Hơn nữa còn chiếm được không gian sinh tồn rộng lớn. Vì tranh đoạt địa bàn, giữa các chủng tộc thường xuyên bạo phát chiến tranh quy mô khác nhau, trong đó chiến trường bách tộc chính là một mắt xích quan trọng nhất. Người có thể tiến vào chiến trường này, không ai không phải là người nổi bật trong tộc. Nếu không phải vậy, bọn họ cũng không có tư cách và lòng tự tin để tiến vào chiến trường bách tộc. Lúc này, sau khi nghe thấy câu này của Vân Thái Thượng trưởng lão, trong lòng của bốn người bọn Trịnh Hạo Thiên không nhịn được mà trở nên kích động, đặc biệt là phần tử bạo lực như Dư Uy Hoa càng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không được lập tức tiến vào trong chiến trường truyền thuyết này, cầm phiên giang đảo hải côn của mình gõ lên cái đầu của cường giả dị tộc. Vân Thái Thượng trưởng lão híp mắt lại, lặng lẽ nhìn bốn nam nữ trẻ tuổi ở trước mặt. Lúc nhìn thấy vẻ mặt của họ và cảm nhận được chiến ý hừng hực trên người họ, ông ta mới hài lòng gật đầu. Tuy con đường tu luyện vô cùng gian nan, nếu như cứ sợ đầu sợ đuôi tham sống sợ chết, vậy thì cho dù là có thiên phú và tài nguyên tốt hơn nữa cuối cùng cũng rất khó leo lên được cảnh giới tối cao. Cường giả linh thể bọn họ, có ai mà không phải là từ trong núi thây biển máu bò ra. Trong tay mỗi một người bọn họ đều nhiễm đỏ máu của vô số cường giả dị tộc, hơn nữa còn là những kẻ có thanh danh hiển hách trong dị tộc. Cho nên nếu khi đám người Trịnh Hạo Thiên nghe thấy chiến trường bách tộc mà lộ ra vẻ sợ hãi, vậy thì tất nhiên sẽ khiến ông ta cảm thấy thất vọng. Chiến trường bách tộc là nơi tranh đấu của các đệ tử tinh anh các tộc trong đại linh giới chúng ta. Ở đó, các ngươi sẽ gặp được đối thủ cường đại của các tộc. Vân Thái trưởng lão chậm rãi nói. Lão Phu ở đây có một phần bí đồ, giới thiệu tường tận tình huống và thế lực phân bố trên chiến trường. Các ngươi cầm lấy nghiên cứu đi. Ông ta búng ngón tay, bốn đạo bạch quang lập tức bắn ra, phân biệt rơi vào tay bốn người. Đám người Trình Hảo Thiên thò tay ra, bắt lấy bạch quang, không ngờ là một khối ngọc thạch nho nhỏ. Có điều bọn họ đều biết rằng tin tức được ghi chép bên trong khối ngọc thạch này tuyệt đối không ít. Cẩn thận cất vật này vào trong ngực. Lỗ Đại Sư lại đột nhiên nói. Các ngươi có thiên phú siêu phàm, tuy chỉ có cửu giai, nhưng đều có thực lực khiêu chiếu vượt cấp. Có điều chiến trường bách tộc chính là một nơi nguy hiểm nhất trên thế giới này, Lão Phu sẽ giúp các ngươi một lần. Ông ta dừng lại một chút rồi nói. Chiến giáp luyện yêu võ giả giao cho Lão Phu. Đám người Trình Hảo Thiên đều vui mừng quá đỗi. Vì Lỗ Đại Sư này chính là đệ nhất nhân về luyện khí trong tông môn, cho dù là cường giả linh thể của Trung Phong muốn nhờ ông ta đả tạo thần binh thì cũng phải xem sắc mặt của ông ta. Hiện giờ lại chủ động đề xuất giúp họ, đây chính là cơ duyên hiếm có. Dư Uy Hoa và Lâm Đình nhìn nhau, không hẹn mà cùng lấy chiến giáp từ trên người ra cung kính đưa lên. Tuy chiến giáp trên người họ là tinh phẩm, nhưng sau khi đẳng cấp đề thăng nhanh chóng, đối với nhục thể cường hoành của họ mà nói, bộ chiến giáp này đã hơi thua kém rồi. Loại thua kém này dưới tình huống bình thường thì không tính là gì, nhưng nếu bước vào trong hoàn cảnh như chiến trường bách tộc, hoặc là sẽ bị người ta lợi dụng, từ đó sẽ phải nuốt hận tại. Cho nên Lỗ Đại Sư mới chủ động yêu cầu giúp đỡ rèn lại để cho chiến giáp biến thành thích hợp với thân thể của họ hơn. Lỗ Đại Sư nhận lấy chiến giáp rồi xem kỹ lại một lượt, sau đó nói. Trước khi các ngươi đi, Lão Phu sẽ đưa lại cho các ngươi. Dư Uy Hoa và Lâm Đình vội vàng vâng dạ, bọn họ biết rằng khi chiến giáp quay trở lại tay mình, lực lượng phòng ngực của nó tất nhiên sẽ được đề cao hơn. Lỗ Đại Sư ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua người Trình Hảo Thiên và Cửu Hinh Dư, nói. Trên người các ngươi có bảo vật gì cần Lão Phu giúp đỡ nâng cấp không? Cửu Hinh Dư trầm ngâm một lát, từ trên người lấy ra một chiếc châm ngọc, nói. Lỗ Đại Sư, vãn bối may mắn có được kiện bảo vật này, chỉ là lúc lấy được thì đã có chút tổn hại, không biết ngài có thể tu sửa lại được không? Lỗ Đại Sư hơi ngây ra, nhận lấy châm ngọc, trong mắt ông ta lóe tinh quang, đôi mắt tràn đầy ma lực đó tựa hồ như đã nhìn thấu được cây châm ngọc này. Đột nhiên, sắc mặt của ông ta hơi biến đổi, ngẩng đầu lên nhìn Cửu Hinh Dư chăm chú, một lúc sau mới nói. Cũng được, Lão Phu sẽ giúp ngươi lần này. Cửu Hinh Dư vái sâu Lão một cái thành tâm nói. Đa tự Lỗ Đại Sư. Ba người Trình Hảo Thiên thấy cảnh này thì lấy làm lạ, chỉ thấy nhìn thấy vẻ mặt của Lỗ Địa Sư là biết chiếc châm ngọc này tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là, ngay cả bọn họ cũng không biết Cửu Hinh Dư từ đâu có mà được cây châm ngọc này. Lỗ Đại Sư sau cùng trừng mắt lườm Trình Hảo Thiên, nói. Tiểu tử, ngươi có thể lấy ra được bao bối gì? Trình Hảo Thiên do dự một lát. Lấy ra thủy quang cháo và một chiếc trường tiên nửa trong suốt ra, nói. Lỗ Đại Sư, vãn bối tìm được một số cổ tịch, biết rằng thủy quang cháo chân chính không chỉ có năng lực phòng ngự mà còn kiêm cả thủ đoạn công kích. Cho nên muốn nhờ ngài dung nhập chiếc trường tiên này vào trong thủy quang cháo, cũng giúp cho vãn bối ở trong chiến trường bách tộc có thêm chút sức tự bảo vệ mình. Lỗ Đại Sư bĩu môi, sau đó mặt không chút biểu tình nhận lấy hai vật trong tay hắn. Phất tay, nói. Một tháng sau, Lão Phu sẽ đưa lại đồ cho các ngươi, hiện tại đi đi. Đám người Trình Hảo Thiên vái sâu hai người họ một cái rồi quay người rời đi. Mắt thấy họ rời khỏi đình viện, Lỗ Đại Sư quay đầu oán giận nói. Vân Lão Nhi, những môn hạ này của Lão thật sự là giàu có quá nhỉ, không ngờ ngay cả dạng bảo vật này cũng lấy ra được. Không được. Lần này ta lỗ to rồi, đồ mà lão đáp ứng ta phải trả thêm gấp đôi. Vân Thái Thượng trưởng lão cười ha ha, nói. Chúng ta sớm đã có ước định rồi, nhiều thêm một thứ Lão Phu cũng không đưa đâu. Mắt Lỗ Đại Sư trợn tròn lên, nói. lão từ lúc nào lại biến thành keo kiệt như vậy thế? Vân Thái Thượng trưởng lão hơi lắc đầu, không nhanh không chậm nói. Đồ vật trong tay ngươi còn nhiều hơn của lão phu nhiều, ngẫu nhiên bị mất tí chút thì cũng nên mà. Lỗ đại sư hừ một tiếng, nói. Ngươi không sợ ta làm qua quyết cho xong chuyện cấp cho chúng hàng thứ phẩm ư? Nếu ngươi nguyện ý tự đập vỡ chiêu bài của mình thì lão phu cũng đành chịu thôi. Vân Thái Thượng trưởng lão xòe tay ra, mỉm cười làm ra tư thế đành chịu. Lỗ đại sư hung hăng chừng mắt lườm ông ta, nói. Coi như ngươi lời hại. Nói xong, ông tay xoay người hầm hầm bỏ đi. Vân Thái Thượng trưởng lão bật cười, giao tình giữa bọn họ rất thân thiết. Kiểu nói đùa này không ai coi là thật để rồi tức giận làm gì cả. Chỉ là khi ông ta vơ u, v, quy, quy quay đầu đi thì lại lẩm bẩm nói. Cầu Hinh Dư không ngờ lại tu luyện cực âm nội mị thuật, vậy thì châm ngọc trong tay nó chắc chính là kiện bảo vật đó. Ai? Nó không ngờ lại được sự truyền thừa của vị đại năng đó, đối với Vạn Kiếm Tông chúng ta mà nói không biết là phúc hay họa đây. Sau khi rời khỏi Phi Tiên Phong, Dư Uy Hoa hiếu kỳ hỏi. Cầu muội muội, thứ mà muội đưa cho Lỗ đại sư rốt cuộc là gì vậy? Không ngờ ngay cả ông ta cũng phải động dung. Quả thực, khi Lỗ đại sư tiếp lấy chiến giáp của họ và thủy quang cháo của Trình Hạo Thiên đều lộ ra vẻ bình đạm, nhưng đối với chiếc châm ngọc của Cầu Hinh Dư thì lại cực kỳ coi trọng. Cầu Hinh Dư mỉm cười, nói. Chiếc châm ngọc đó là một kiện ngụy pháp khí, chỉ là hơi bị tổn hại. Tiểu muốn vốn cho rằng phải sau khi tấn thăng linh thể mới có phương pháp sửa chữa, nhưng hiện giờ Lỗ đại sư đã đồng ý giúp, tiểu muội tất nhiên là không từ chối rồi. Ba người bọn Trịnh Hảo Thiên ngơ ngác nhìn nhau, ngụy pháp khí. Cây châm ngọc không hề bắt mắt đó không ngờ lại là một ngụy pháp khí cường đại. Hinh Dư, muội từ đâu mà có được kiện ngụy pháp khí này? Trịnh Hảo Thiên nghiêm mặt hỏi. Tất nhiên là từ trong truyền thử mà huyên đưa cho muội rồi. Cầu Hinh Dư mỉm cười, chỉ đáng tiếc là dung mạo tuyệt đại của nàng ta bị ẩn dưới tấm khăn che mặt nên không thể nào nhìn thật được. Đừng quên, đẳng cấp linh lực của muội mỗi lần tăng một cấp đều có thể có thêm được nhiều truyền thử hơn. Đám người Trình Hảo Thiên lập tức bừng tỉnh, trong túi không gian mà Cầu Hinh Dư có được ngày trước còn có huyền cơ khác. Lúc nàng ta chỉ là nhất giai, thần binh có được không nhiều. Nhưng theo thực lực đề cao của nàng ta, trong túi không gian đó lại hiện ra không gian mới, giúp nàng ta giành của thêm nhiều đan dược và thần binh, phòng cổ cường đại hơn. Mà lúc này thực lực của nàng ta đã đạt tới cửu giai thì đã có được một kiện ngụy pháp khí. Tuy kiện ngụy pháp khí này có chút tổn hại, nhưng cũng là một trợ lực lớn của nàng ta. Có điều, muốn tu sửa ngụy pháp khí tất phải hao phí rất lớn, cho dù là với của cây của Lỗ đại sư, sợ rằng cũng phải cảm thấy đau lòng không thôi. Đám người Trịnh Hảo Thiên chia tay nhau rồi về phòng của mình. Còn có một tháng cuối cùng nữa, bọn họ đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt. Ở trong phòng, Trịnh Hảo Thiên suy nghĩ một chút, lấy ra bảo điển ra truyền dày cộp, hơn nữa còn truyền linh lực vào bên trong. Một lát sau, trong quang mang màu trắng sữa, chậm rãi hiện ra một tấm phù triện hư ảo. Quang minh phù triện cửu giai, thánh quang hoàn phù triện. Trong ba tháng này, Trịnh Hảo Thiên cũng giống như bọn Dư Uy Hoa, đều chuyên tâm tu luyện, cố bản bồi nguyên, hoàn toàn ổn định cảnh giới của bản thân. Vì nguyên nhân này, hắn thậm chí ngay cả quang ám phù triện mới cũng không có thời gian để tra xét. Nhưng lúc này sắp phải tiến vào chiến trường bách tộc. Hắn đương nhiên phải tận hết khả năng, phát huy ra hết lực lượng mà mình nắm trong tay. Thánh quang hoàn phù triện chính là một phù triện phụ trợ quang minh hệ cường đại. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP. Một khi sử dụng có thể khiến cho thực lực của người sử dụng đề thăng cực lớn. Bất kể là lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều được đề cao với tỷ lệ nhất định. Mà càng khiến người ta kinh thán là thánh quang hoàn phù triện còn có thể ở bên ngoài cơ thể của người sử dụng hình thành một đạo quang hoàn ngăn cản công kích của lượng lượng tới từ bên ngoài. Điều này chẳng khác nào là mặc một khải giáp quang hệ ở bên ngoài cơ thể, khiến cho năng lực phòng ngự của bản thân được đề cao cực lớn. Nhớ kỹ tấm phù triện này ở trong lòng, Trịnh Hạo Thiên lại thâu nhập lực lượng hắc ám vào trong bảo điển gia truyền. Một lát sau, một mảng lực lượng hắc ám hiện ra, trong mảng tối tăm này lấp lánh bốn chữ lớn rất rực rỡ: Ảo ảnh phù triện, chiến thiên. Tác giả: T H U V Q Q O, nơi thiên bạch hạc. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 588. Cửu giai phù lục. Ảo ảnh, ảo ảnh. Miệng Trịnh Hạo Thiên lẩm bẩm khe khẽ, hai mắt hắn dần dần sáng lên. Sau khi đọc kỹ diệu dụng của tấm phù lục này, cho dù là hắn cũng không nhìn được mà mặt mày rạng rỡ. Ảo ảnh phù lục cửu giai của hắc ám hệ kỳ thực vô cùng đơn giản, chính là có thể chế tạo ra một bóng người hư ảo. Bóng người này có thể duy trì thời gian không dài, nhưng công dụng của nó cực lớn, vô cùng huyền diệu. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy phép điều khiển, càng khiến Trịnh Hạo Thiên từ sâu trong lòng dâng lên một cảm giác chờ mong cực kỳ cường liệt. Hắn lập tức lấy ra phù lục trắng và huyết mặc chấp tương ứng đã chuẩn bị từ trước, rồi còn giải ra bàn. Tuy trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, nhưng vào thời khắc hắn cầm linh bút đứng trước bàn, cả người lập tức tiến vào trong trạng thái không linh. Vào thời khắc này, tinh thần của hắn đã tập trung cao độ, tất cả tinh khí thần tựa hồ đều ngưng tụ lên ngòi bút. Một lượng lớn linh lực từ trong linh thạch huyền không tràn xuống, thấu qua ngòi bút truyền lên phù lục trắng. Hiện giờ tờ phù lục trắng ở trên bàn chính là da lông từ trên người yêu thú cửu giai luyện chế thành, nếu không phải là vậy thì cũng không thể nào chịu nổi linh lực ký thác mạnh đến vậy. Mỗi một tờ phù lục trắng như thế này đều có giá trị không nhỏ, nếu là lọt vào tay tuy luyện giả cấp thấp tất sẽ là một món tài phú khổng lồ. Cho dù là đối với Ngọc Phù Sư cao giai mà nói cũng là bảo vật không thể lãng phí. Ngọc Phù Sư cao giai bình thường vào lúc luyện chế phù lục xa lạ đều sẽ lựa chọn phù lục trắng cấp thấp để luyện tay. Tuy nói rằng phù lục trắng cấp thấp không thể nào chịu nổi lực lượng khổng lồ chút vào trong mà vào thời khắc luyện chế thành không sẽ nứt toát, nhưng quá trình trong đây đối với Ngọc Phù Sư mà nói cũng là một thể nghiệm hiếm có. Nhưng Trịnh Hạo Thiên thì khác, từ trước tới giờ, chỉ cần là phù lục mới mà hắn có thể học được từ trong bảo điển gia truyền, thì sẽ trực tiếp bắt đầu luyện chế chứ không hề sử dụng phù lục trắng cấp thấp để luyện tay. Hơn nữa, lực lượng quang ám thần kỳ ở trong não vực của hắn dưới sự giao hòa, xác suất thành công của hắn đã đạt tới 100%, chưa từng có tiền lệ luyện chế thất bại. Nếu để cho những Ngọc Phù Sư khác biết được sự thật này, tuyệt đối sẽ đố kỵ đến mức muốn nuốt sống hắn. Từng điểm tinh lực lưu lại trên phù lục, những lực lượng khổng lồ này dần dần hình thành một cách luân hồi vi diệu. Bên trong luân hồi này ẩn tàng lực lượng to lớn. Thở hắt ra một hơi dài, Trịnh Hạo Thiên cuối cùng cũng thu bút lại. Hắn lặng lẽ nhìn phù lục ở trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó điểm nhẹ một cái, miệng quát khẽ: Bạo! Lập tức tấm ảo ảnh phù lục hệ hắc ám lập tức rách ra. Một bóng đen chậm rãi từ trong phù lục bồng bềnh bay ra. Trịnh Hạo Thiên chăm chú nhìn cái bóng này, hắn đột nhiên phát hiện trong linh hồn của mình tựa hồ như có thêm một thứ gì đó. Giữa mình và cái bóng này, không ngờ lại sinh ra một mối liên hệ vi diệu. Tâm niệm của hắn khẽ động, bóng người này lập tức co lại, hơn nữa còn hóa thành một bóng đen chui vào bên trong bóng của hắn. Nếu nhìn từ bên ngoài, bóng của Trịnh Hạo Thiên ở dưới ánh đèn chập chờn không hề có biến hóa gì, nhưng trong lòng hắn lại biết rõ, bóng người này kỳ thực sở hữu lực lượng một kích cường đại. Nếu khi giao thủ với người khác đột nhiên tập kích, tuyệt đối có thể công kỳ bất bị, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Đương nhiên, lực lượng của cái bóng này có quan hệ cực lớn với thực lực mạnh yếu của bản thân người sử dụng, chủ mạnh thì nó mạnh, chủ yếu thì nó cũng yếu. Hơn nữa, bóng người này cũng chỉ có cơ hội sử dụng một lần, một khi kích phát, năng lượng ẩn chứa bên trong sẽ toàn bộ tiêu tán, không thể nào tồn tại được nữa. Cho nên trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không thì không có ai lại sử dụng dạng ảo ảnh phù lục này. Tâm niệm lại xoay chuyển, bóng người đó đã từ trong cái bóng của Trịnh Hạo Thiên bay ra, lại một lần nữa ngưng tụ thành hình ở trước mặt hắn. Đi! Trình Hạo Thiên quát khe, bóng người này lập tức bay ra ngoài phòng. Động tác của nó nhẹ nhàng và không gây ra bất kỳ tiếng động nào, hơn nữa trên người nó cũng không có bất kỳ lực lượng nào tỏa ra. Bên ngoài phòng, Hoắc Khánh Cương đang trung thành và tận tâm đứng gác. Tuy gã cũng biết, ở bên trong Vạn Kiếm Tông, không có khả năng có người ám toán Trình Hạo Thiên, nhưng thân là tùy tùng của Trình Hạo Thiên, gã lại nhớ kỹ bổn phận của mình, từ trước tới giờ chưa từng buông bỏ yêu cầu đối với bản thân. Lúc này, hai mắt hắn dò xét tứ phía, thu hết hoàn cảnh ở xung quanh vào mắt. Xong, một bóng người rủ rì lại đột nhiên từ cái bóng do nóc nhà hắt xuống hiện ra, hơn nữa còn chui vào trong bóng của gã. Hoắc Khánh Cương đột nhiên nhảy lên, gã mơ hồ cảm ứng thấy một chỗ không ổn, nhưng mặc dù gã có tìm kiếm thế nào, nhưng cũng không phát hiện ra nửa điểm báo hiệu. Ngây ra một hồi lâu, gã sải bước đi hai vòng quanh đình viện, nhưng vẫn không phát hiện ra cái gì. Nhíu chặt lông mày, gã lẩm bẩm. Đúng là kỳ quái, chẳng lẽ gần đây mệt quá nên xuất hiện ảo giác à? Nhìn về phía căn phòng mà Trình Hạo Thiên đang ở, gã do dự một lát, cuối cùng lại ngồi xuống. Chỉ là, gã không biết rằng, vào thời khắc gã thu hồi ánh mắt, hơn nữa còn buông lỏng cảnh giác mà ngồi xuống, cái bóng dưới chân lại đột ngột hành động. Sau đó một bóng người lặng lẽ vô tức từ bên trong đi ra, hơn nữa còn chui vào trong cái bóng của nóc nhà. Quá trình này dường gì mà lặng lẽ, cho dù là võ giả luyện yêu ngũ giai như Hoắc Khánh Cương cũng không hề có phát giác gì. Trong phòng Trình Hạo Thiên hài lòng cười cười, hắn đưa tay ra phất nhẹ một cái, bóng người ở trước mặt lập tức tiêu tán. Sau khi thử, Trình Hạo Thiên đã hiểu kha khá về công hiệu của cái bóng này. Bóng người này không chỉ có thể ẩn tàng trong bóng của mình, hơn nữa phát huy ra nhất kích chi lực cường đại. Hơn nữa còn có thể điều khiển nó để tiến hành dò xét khu vực mà mình chưa biết. Đương nhiên tất cả những điều này đều có một điều kiện tiên quyết, đó chính là ở khu vực dò xét phải có sự tồn tại của bóng, bởi vì cái bóng này chỉ có thể sinh tồn dưới bóng râm. Một khi lộ ra dưới ánh sáng, vậy thì chỉ sau mấy cái hít thở sẽ tiêu tán. Hơn nữa bóng người này còn có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là thời gian tồn tại quá ngắn. Cho dù là trốn trong bóng của người sử dụng tối đa cũng chỉ có thể duy trì một tiếng mà thôi. Cho nên nó tuy diệu dụng vô cùng, nhưng đối với tu luyện giả bình thường mà nói, giá thành sử dụng quá cao, cho dù là cường giả thập giai đỉnh phong xuất thân thì đại môn phái cũng không nỡ bỏ ra. Có điều tất cả những điều này đối với Trình Hạo Thiên mà nói thì không phải là vấn đề. Bọn họ sắp phải tới bách tộc chiến trường, một nơi cực kỳ hung hiểm, chỉ cần là thủ đoạn giữ mạng cường đại, Trình Hạo Thiên sẽ không bận tâm tới giá thành gì cả. Mở phù lục trắng ra, Trình Hạo Thiên lại vẽ xong thánh quang hoàn phù triển quang minh hệ cửu giai. Vào thời khắc hoàn thành phù lục, thiên địa linh lực trong phòng ba động kịch liệt, lộ ra sự bất phàm của tấm phù lục này. Nhẹ nhàng xé phù lục. Một đạo lực lượng dâng trào ùa vào trong cơ thể, hơn nữa dùng một loại phương thức đặc thù nào đó thấm vào trong mỗi một phần cơ nhục và tế bào trong cơ thể. Giúp cho người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng cường đại. Võ giả yêu hóa một khi yêu hóa biến thân, vậy thì lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng thậm chí là cường độ thân thể của hắn đều sẽ hơn xa người bình thường. Mà người sử dụng thánh quang hoàn phù triện cũng có thể khiến thân thể của mình cường đại tới mức người thường khó mà sánh bằng. Trình Hạo Thiên quát khẽ một tiếng, thân thể lập tức bành trướng, trong nháy mắt đã hoàn thành yêu hóa biến thân, trở thành một con kim cương cự hùng khí tức hung bạo. Xung quanh người hắn, linh lực cường đại không ngừng dũng động, hơn nữa còn tiến vào bên trong cơ thể của hắn. Trình Hạo Thiên kinh hỉ đan sen phát hiện. Sự cường đại của thánh quang hoàn phù lục vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Sau khi hắn yêu hóa biến thân, hiệu quả của tấm phù lục này vẫn không mất đi chút nào, khiến cho lực lượng và yêu lực của hắn gia tăng khoảng 3 thành. 3 thành. Đây chính là tương đương với 1/3 thực lực của hắn. Một cường giả yêu hóa biến thân siêu phẩm, bản thân đã có tiềm lực và tư cách khiêu chiến vượt cấp rồi. Nếu như thực lực của hắn lại bảo tăng 3 thành, vậy thì cho dù gặp phải cường giả thập gia đỉnh phong như Văn Nhân Băng Oanh sợ rằng cũng có thể đánh một trận mà không rơi vào thế hạ phong. thở hắt ra một hơi, thân thể của Trịnh Hạo Thiên từ từ khôi phục lại như bình thường. Chỉ là trong mắt hắn vẫn lấp lánh vẻ hoan hỉ khó mà che giấu được. Ngọc phù sư đẳng cấp càng cao, phù lục có thể luyện chế ra càng có uy lực lớn hơn. Một ngọc phù sư cường đại tuyệt đối là đối tượng mà tất cả các môn phái đều tìm trăm phương ngàn kế để lôi kéo. Trịnh Hạo Thiên lúc này cuối cùng cũng hiểu đạo lý trong đây. Phù lục cửu giai, không ngờ lại có lực lượng cường đại như vậy. Đặc biệt là quang minh ngọc phù sư và hắc ám ngọc phù sư, lực lượng mà bọn họ nắm giữ càng cường đại tới mức không thể tưởng tượng được. Loại lực lượng này nếu như có thể vận dụng với quy mô lớn, thậm chí có thể triệt để thay đổi thực lực của môn phái. Ví dụ như thánh quang hoàn phù triển cửu giai, nếu như mỗi một đệ tử đều có thể sử dụng, vậy thì chẳng phải là sức chiến đấu chỉnh thể sẽ tăng vọt ba thành ư? Nếu như thực lực chỉnh thể của Vạn Kiếm Tông tăng vọt ba thành, nhất định sẽ triệt để áp đảo những tôn môn khác, trở thành đệ nhất đại môn phái trên Phiêu Miêu đại lục. Đương nhiên, muốn sử dụng nhiều loại phù lục này thì phải có tài phú khổng lồ làm hậu thuẫn. Tài phú như vậy, cho dù là cường đại như Vạn Kiếm Tông cũng đừng hòng có được. Dẫu sao, cho dù là người có xa xỉ hơn nữa cũng không đem phù lục cửu giai quý giá cho các đệ tử cấp thấp sử dụng. Chậm rãi thu liếm tâm thần, Trịnh Hạo Thiên lại bế quan ở trong phòng, chuyên tâm luyện chế hai loại phù lục này. Một tháng thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt, khi Trịnh Hạo Thiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Dư Uy Hoa ở ngoài cửa phòng, hắn mới thu linh bút lại. Ánh mắt quét qua từng chồng phù lục dày cộp ở trong phòng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười đầy tự tin. Chiến trường bách tộc, hắn đã vô cùng chờ mong thời khắc được bước vào trong đó. Chiến Thiên. Tác giả. Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 589. Ngọc không mài không thành báu vật. Đồ tốt, đồ tốt. Dư Uy Hoa nhìn một chồng phù triện mới cóng dày cột ở trong tay, sau khi thử dùng một cái, lập tức hưng phấn nhảy cẫng lên. Thánh quang hoàn phù triện có thể khiến cho tu luyện giả, đặc biệt là luyện yêu võ giả trở nên cường đại hơn. Tự dưng được tăng thêm ba thành thực lực, cái này đối với bất kỳ ai mà nói đều là sức chiến đấu không thể coi thường. Tuy thánh quang hoàn phù triện có hạn chế thời gian, nhưng đã đủ để trở thành sát thủ giản giữ mạng vào lúc khẩn yếu quan đầu của họ rồi. Đương nhiên, có thể để thánh quang hoàn phù T, D, I, E, Q, Q, N, B, H, O, N, G thích ra uy năng cường đại như vậy, cũng là bởi vì Trịnh Hạo Thiên có thể luyện chế ra phù triện siêu phẩm. Nếu hắn chỉ có thể luyện chế thánh quang hoàn phù triện cực phẩm, vậy thì hiệu quả tuyệt đối sẽ không khoa trương như vậy. Trừ cái này ra, ảo ảnh phù triện của hắc ám hệ cũng là một thứ đồ tốt. Vật này bất kể là dùng để dụ địch hay là làm mê hoặc kẻ địch, hoặc là làm một kích tất sát trốn trong bóng râm, đều có thể mang lại tác dụng rất lớn. Nếu sử dụng thỏa đáng, uy năng và tác dụng của nó tuyệt đối không dưới thánh quang hoàn phù triện. Sau khi cẩn thận thu phù triện lại, Dư Uy Hoa cười ha ha, nói: Hạo Thiên, có tên gia hỏa ngươi ở bên cạnh quả thực là một chuyện tốt. Lâm Đình cũng thu phù triện lại, gật đầu thật mạnh với Trịnh Hạo Thiên. Giữa ba huynh đệ bọn họ đương nhiên không cần phải nói những lời khách khí làm gì, nhưng phần nhân tình này thủy chung vẫn phải ghi nhớ trong lòng. Đột nhiên trên không trung có hai đạo ánh sáng bay tới, bọn họ xuyên qua hư không, đáp thẳng xuống đỉnh núi Phong. Hiện tại Bạch Thảo Phong đã hơn xa ngày trước, đường đường chính chính là một trong 111 tòa hạ phong, cho dù là đệ tử trung phong khác, cũng tuyệt đối không dám càn rỡ hạ xuống như vậy. Có thể không chút kiêng nể như thế này, trừ người có nguồn gốc sâu xa với Bạch Thảo Phong ra thì cũng chỉ có cường giả linh thể thôi. Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên nghiêm lại, thiên bằng chi mục lóe lên rồi chợt tắt, sau đó ngạc nhiên nói: Là Văn Nhân sư tỷ và Hinh dư tỷ. Phượng Sổ Phong của Văn Nhân Băng Oanh sớm đã kết thành liên minh với Bạch Thảo Phong, mà Cửu Hinh dư thì càng không cần phải nói, độ nổi tiếng của nàng ta ở trên Bạch Thảo Phong tuyệt đối không kém bất kỳ ai. bọn họ điều khiển kiếm quang bay tới Bạch Thảo Phong, đương nhiên là giống như đi vào hoa viên sau nhà mình vậy, không có bất kỳ sự kỳ huý nào. Thân hình nhoáng lên, ba người đã nhanh chóng chạy ra đón. Xong, đúng vào lúc đám người Trình Hảo Thiên đi tới cạnh họ, một cỗ cảm giác kỳ dị lại đột ngột dâng lên trong lòng hắn. Trong lòng khẽ động, trong mắt Trình Hảo Thiên lóe linh quang, bước chân của hắn lập tức dừng lại, thốt lên kinh ngạc. Văn nhân sư, Thúc Cung Hì, Dư Uy Hoa và Lâm Đình giật nảy mình, trong mắt linh quang lấp lánh, lập tức nhìn thấy trên người văn nhân băng oanh đã không còn vầng sáng tượng trưng cho tu luyện giả phổ thông nữa rồi, mà khí trường cả người đã dung thành một thể, hỗn nhược thiên thành. Tuy trên người nàng ta không có uy áp cường đại, nhưng mọi người cũng đều đã hiểu ra. Vị nữ tử mỹ lệ này đã đột phá cực hạn trở thành linh thể rồi. Mà mơ hồ, mọi người đều nhớ tới cuộc hành động kinh thiên liệp sát ma vương mấy tháng trước. Nếu như không lầm, nàng ta chắc chính là một trong hai vị cường giả ở trên phi thiên phong thành công tấn thăng lúc đó. Văn nhân băng oanh mỉm cười, nói: Trình sư đệ đừng khách khí. Trình Hảo Thiên lắc đầu, nói: Sư thúc, án chiếu theo quy củ của tông môn, người đã tấn thăng linh thể, bọn ta cũng chính là vãn bối của người, hai chữ sư đệ này tuyệt không dám nhận. Văn nhân băng oanh mắt lóe sáng, nhìn xoáy vào hắn, nói: Trình Hảo Thiên, ta muốn hỏi ngươi một câu. Xin sư thúc phân phó. Ngươi có lòng tin trong vòng 10 năm tấn thăng linh thể không? Trình Hảo Thiên ngây ra, đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn vào đôi mắt sáng trong như nước của văn nhân băng oanh, không biết vì sao, những lời khiêm tốn lại nghẹn ở trong họng không nói ra được. Hít sâu một hơi, lưng Trình Hảo Thiên từ từ thẳng lên. Cần gì phải 10 năm? Khóe miệng văn nhân băng oanh phát lên một nụ cười mỹ lệ, nói: Sư đệ đã có lòng tin như vậy thì hà tất phải để ý tới cách xưng hô nhất thời. Trình Hảo Thiên há miệng cười to. Đã vậy thì xin thứ cho tiểu đệ mạo phạm. Trong Vạn Kiếm Tông, thực lực của cá nhân có liên quan trực tiếp tới vị trí của họ. Trình Hảo Thiên với thân phận là một tu luyện giả cửu giai, không ngờ lại gọi một cường giả linh thể là sư tỷ, nếu truyền ra ngoài tất sẽ khiến vô số người lên án. Nhưng mấy người ở đây nghe thấy lại ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì trong mắt họ Trình Hảo Thiên tất sẽ tấn thăng linh thể trong vòng vài năm tới, tới lúc đó tuyệt đối ngang hàng với văn nhân băng oanh, thậm chí còn hơn nàng ta một bậc. Cho nên chút vấn đề trên xưng hô này không còn là vấn đề nữa rồi. Văn nhân băng oanh thở dài một tiếng, nói: 4 năm trước, khi ta dẫn các ngươi vào Vạn Kiếm Tông, đã biết rằng các ngươi tiền đồ vô lượng, tất sẽ oanh động tông môn. Nhưng không ngờ, nó lại tới nhanh như vậy. Trong lời nói của nàng ta có chút thổn thức, quả thực, 4 năm trước bọn Trình Hảo Thiên còn chỉ là một tu luyện giả nhất giai, cho dù là thiên phú của họ xuất chúng, cũng không ai có thể ngờ được thành tựu của họ sau 4 năm lại kinh người như vậy. Trình Hảo Thiên vái sâu nàng ta một cái, nói: Sư tử, đám người tiểu đệ có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, ít nhất có một nửa công lao của tỷ. Hắn dừng lại một chút, vạn phần thành khẩn nói: Nếu như không phải là tỷ lưu lại ngọc thạch chỉ điểm cho tiểu đệ và cầu sư tỷ, chúng ta căn bản không thể nào nắm được vạn kiếm quyết chân chính. Ngày trước lúc văn nhân băng oanh bế quan, đã tặng 2 khối ngọc thạch ghi chép những điều thể hội tâm đắc sau nhiều năm tu luyện của nàng ta cho Trình Hảo Thiên và Cửu Hinh Dư. Đây không chỉ là tâm đắc của bản thân nàng ta, hơn nữa còn bao hàm tri thức và thể hội của lịch đại Phượng Sổ Phong trên phương diện tu luyện vạn kiếm quyết. Cũng chính nhờ phẩm tâm đắc này mới khiến khi hai người họ luyện vạn kiếm quyết mới như cá gặp nước, bớt đi vô số thời gian đi đường vòng. Đây chính là nội tình của Trung Phong, hơn xa những gì của Hạ Phong và những phong đầu vô danh. Văn nhân băng oanh nhẹ nhàng xua xua tay, tuy lúc này nàng ta đã tấn thăng lên cường giả linh thể, nhưng khi đối đáp với Trình Hảo Thiên, vẫn khá khách khí. Trình sư đệ, nếu nói tới những lời đáp tạ, ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Trình Hảo Thiên ngây ra, nói: Lời này của sư tỷ là sao? Sư đệ chắc còn nhờ văn nhân tử của Bột Hải Thành chứ? Trình Hảo Thiên ngạc nhiên nói: Vì văn nhân thành chủ đó có quen biết với sư tỷ ư? Văn nhân băng oanh cười nói. Y là một vị tộc thúc của Ngu tỷ, mà thành Bột Hải chính là một tòa thành trấn thuộc của gia môn Ngu tỷ. Hiện giờ có thể bảo toàn dưới sự xâm lấn của hải tộc đều là nhờ công của sư đệ. Trình Hảo Thiên sờ sờ mũi, không ngờ mình vô ý lại bán một nhân tình cho sư tỷ, đây cũng chính là thiện hữu thiện báo. Văn nhân băng oanh phất tay, ba điểm sáng lập tức bay tới, phân biệt rơi vào tay họ. Ba vị sư đệ, đây là đồ mà Lỗ đại sư bảo Ngu tỷ mang tới, các ngươi thử xem có hợp ý không. Dư Uy Hoa và Lâm Đình vui mừng quá đỗi, bọn họ lập tức thu chiến giáp mới được rèn lại vào cơ thể. Sau một tiếng quát to, trên người họ lập tức được chiến giáp mới bảo hộ. Lúc này, chiến giáp trên người Dư Uy Hoa chính là một bộ giáp toàn thân, ngay cả hai mắt của hắn cũng được một đôi tinh phiến có màu sắc kỳ dị che đậy. Mà chiến giáp trên người Lâm Đình so với trước kia tựa hồ như mỏng đi một chút, nhưng lại càng thích hợp với thân thể hơn. Khi hai cánh dưới nách khẽ vỗ, linh lực trên khải giáp tùy ý ba động, tựa hồ như ăn khớp với năng lực của hắn. Hai người họ nhìn nhau đều cất tiếng cười to. Lỗ đại sư đúng là Lỗ đại sư, sau khi trải qua sự rèn đúc của ông ta, hai bộ chiến giáp này mới chân chính thích hợp với sự phát huy cường giả cửu giải. Trình Hảo Thiên mở hộp ngọc ở trước mặt ra, cảm ứng được một điểm ánh sáng bên trong. Một lúc sau, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tha thiết, nói: "Xin sư tỷ thay bọn ta gửi lời cảm ơn tới Lỗ đại sư." Văn nhân băng oanh mỉm cười, nói: "Các sư đệ nếu muốn đa tạ Lỗ đại sư, hay là đợi sau khi quay về, tự mình nói lời cảm ơn với ông ta đi." Trình Hảo Thiên gật mạnh đầu, nói: "Xin sư tỷ yên tâm, chúng ta đã đi thì tất nhiên cũng có thể an nhiên trở về, tuyệt đối sẽ không thiếu một ai." Văn nhân băng oanh thu lại nụ cười trên mặt. "Trình sư đệ, chiến trường bách tộc chính là nơi đại hung, ngươi ngàn vạn lần đừng lơ là." Nàng ta dừng lại một chút rồi ngữ trọng tâm trường nói: "Ngày trước Ngu tỷ cũng từng lịch luyện ở chiến trường này nhiều năm, tuy may mắn sống sót, nhưng từ đó tới giờ trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi." Đám người Trình Hảo Thiên trong lòng thắt lại, ngay cả văn nhân băng oanh cũng nói vậy, thế thì sự hung hiểm ở nơi đó không cần nghĩ cũng biết. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của mọi người, văn nhân băng oanh nhòn miệng cười, an ủi: "Có điều, với thiên phú và thực lực của các ngươi, chỉ cần đừng quá liều lĩnh, vậy thì vẫn có thể bảo vệ được mình. Hơn nữa, lần lịch luyện ở chiến trường bách tộc này đối với các ngươi mà nói cũng là một cơ hội lớn. Chỉ cần các ngươi có thể thực sự từ đó sống sót trở về." Ánh mắt của nàng ta quét qua người bốn người, trầm giọng nói: "Tất sẽ được trọng thưởng và trọng dụng." Khi nàng ta nói tới hai chữ trọng dụng, đặc biệt nhấn mạnh ngữ khí. Đám người Trình Hảo Thiên thông minh cỡ nào chứ, lập tức nghe ra trọng điểm của câu nói này. Bọn họ cũng lập tức hiểu rằng tiến vào chiến trường bách tộc kỳ thực chính là một cuộc khảo nghiệm, mà chỉ có thông qua cuộc khảo nghiệm này bọn họ mới có thể được môn phái cắt cử đi làm những việc gì đó. Trình Hảo Thiên tâm niệm xoay chuyển, nói: "Bọn tiểu đệ nhất định sẽ tận sức, nhất định không phụ sự kỳ vọng của Vân Thái Thượng trưởng lão và sư tỷ." Văn nhân băng oanh ôn nhu cười nói: "Sư đệ có lòng rồi." Nàng ta nhẹ nhàng phất tay, quanh người lập tức bốc lên một vầng bạch khí. Những bạch khí này giống như là thực thể bốc lên, bao bọc lấy bọn họ vào trong. Mắt Trình Hảo Thiên hơi trợn lên, hắn lặng lẽ quan sát vầng bạch khí này. Hắn có một loại cảm giác, linh khí sư tu luyện vạn kiếm quyết nếu như muốn có thành tựu linh thể, vậy thì vầng bạch khí này tuyệt đối là quan trọng hơn cả kiếm hải vô biên. Đi! Theo tiếng quát khẽ của văn nhân băng oanh, bọn họ lập tức bay khỏi núi, hơn nữa một lát sau đã tới truyền tống trận ở chủ phong. "Sư đệ, các ngươi có cần cáo biệt với người nhà không?" Văn nhân băng oanh nghiêm giọng hỏi. Trình Hảo Thiên cười cười, nói: "Không cần. Bọn đệ nhất định có thể quay về." "Tốt, vậy Ngu tỷ chúc các vị sư đệ mã đạo thành công, sớm ngày quay về." Quang mang cường liệt từ trên chủ phong bay lên, sau khi đạo ánh sáng đó mang mọi người biến mất, trên chủ phong truyền tới một tiếng thở dài. "Ngọc quý, ngọc quý. Ngọc không mài, không thành báu vật." Chiến Thiên.